Chương 880, băng thiền tình cũ, băng tâm trong điện, chuẩn bị xong tiệc rượu, tiếp đãi cái này hơn 10 người Thiên Hàn Tông lai xứ. Mà trên tiệc rượu, băng thiền đều cũng không làm sao để ý tới mấy người kia, ngược lại là các trưởng lão khác nhóm nhiệt tình cùng cái này hơn 10 người Thiên Hàn Tông đệ tử trò chuyện. Mà Mạc Hàn ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ trên người Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển ngồi tại băng thiền bên cạnh, Vân Thanh Uyển ngồi tại băng thiền bên người, không uống rượu yến, cũng không nói chuyện. Càng không có đi chủ động để ý tới cái này hơn 10 người Thiên Hàn Tông đệ tử. Qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Mạc Hàn mới đối băng tâm cốc chủ đạo, băng thiền tiền bối, lần này chúng ta phụng tông môn chi mệnh đến đây chiêu thu đệ tử, mời băng thiền tiền bối có thể đem trong cốc 40 tuổi tuổi tác phía dưới đệ tử thiên tài danh sách đều có thể cho chúng ta cũng tốt làm việc. Nhận người sự tình, về sau ta tự nhiên sẽ đi an bài, mấy tương lai làm cũng không cần lo lắng. Băng thiền đạm mạc nói, như thế rất tốt. Vậy liền phiền phức băng thiền tiền bối. Mạc Hàn cười nói, sau đó hắn nhìn phía Vân Thanh Uyển, cười nói, Uyển Nhi sư muội nhìn xem trẻ tuổi như vậy, tu vi lại đạt đến linh hải cảnh giới, chắc hẳn lần này cũng sẽ đi Thiên Hàn Tông tu luyện a. Uyển Nhi sẽ không đi Thiên Hàn Tông, nàng là truyền nhân của ta, tương lai sẽ lưu tại nơi này kế thừa băng tâm cốc truyền thừa. Vân Thanh Uyển không nói chuyện, băng tâm cốc chủ ngược lại là lãnh đạm nói, nàng vậy mà không hy vọng Uyển Nhi đi Thiên Hàn Tông. Mạc Hàn nhướng mày, nói tiền bối, chúng ta tới làm có chọn lựa đệ tử tư cách, như thế nào Uyển Nhi sư muội tuổi tác cùng thiên phú đạt đến tư cách, ta cho rằng nàng đi Thiên Hàn Tông tu luyện tiền đồ sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái quy củ này ta tự nhiên minh bạch, còn cần ngươi dạy sao? Bất quá, ta băng tâm cốc thân là Thiên Hàn Tông ở chỗ này truyền thừa, tương lai cũng cần người diễn chính, mà Uyển Nhi là ta tuyển định người, ngoại trừ nàng, những người khác ngươi cũng có thể chọn lựa tiến vào Thiên Hàn Tông. Băng thiền lạnh lùng nói, ánh mắt có chút lăng lệ. Một cỗ khí thế ép tới Mạc Hàn sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục cùng băng tâm cốc chủ chống đối xuống dưới. Mạc Hàn không nói, nhưng trong lòng thì đem cái này băng tâm cốc chủ mắng mấy lần, hắn đối cái này Vân Thanh Uyển cố ý, tự nhiên ước gì đem cái này Vân Thanh Uyển lấy tới Thiên Hàn Tông, đến lúc đó cái này Vân Thanh Uyển còn không phải bên miệng hắn chi thịt. Chỉ là không nghĩ tới, cái này lão bà lại còn không nỡ đệ tử của mình đi Thiên Hàn Tông, nhiều ít tu sĩ cầu muốn đi Thiên Hàn Tông còn không có cơ hội đâu. Thiên Hàn Tông tài là cái đại lục này bá chủ một trong. Ha ha, sư muội, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, tính tình của ngươi vậy mà trở nên như thế cuồng bạo. Mà lúc này, băng tâm trên điện không, truyền đến một tia chớp cười nhạt âm thanh. Băng tâm cốc chủ nghe vậy dưới khăn che mặt sắc mặt trong nháy mắt phức tạp, sau đó nhiều một cỗ phẫn nộ, đôi mắt đẹp lăng lệ, thanh âm này, nàng quá quen thuộc. Lãnh Trường Thanh, băng tâm cốc chủ tức giận nói, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp rời đi trong điện. Đi tới giữa không trung. Mà những người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cũng tới ra đại điện, đi tới ngoài điện. Mà tại băng tâm trên điện không, hai thân ảnh đối lập hư không. Một người trong đó là băng tâm cốc chủ, mà đổi thành một người là tên nam tử. Nam tử này ngày thường cũng là tuấn lang, hai gò má góc cạnh rõ ràng, song mi nghiêng cắm vào tóc mai, một đầu tuyết trắng tóc dài choàng tại sau lưng, hai con ngươi thâm thúy, như là sâu không thấy đáy giếng cổ, mang theo cười nhạt ý. Nhìn qua băng tâm cốc chủ, trên người hắn tán phát khí tức, càng là cường đại thâm bất khả chắc. Lãnh, Trường, Thanh, băng tâm cốc chủ thấy một lần người này, mỗi chữ mỗi câu băng lãnh nói, ngữ bên trong ẩn chứa một cỗ áp chế nhiều năm oán lửa, phẫn nộ. Đồng thời, nàng cũng tháo xuống mạng che mặt, dưới khăn che mặt, đồng dạng là xinh đẹp động lòng người gương mặt. Đã cách nhiều năm, sư muội vẫn là như thế xinh đẹp động lòng người. Lãnh Trường Thanh nhìn qua băng tâm cốc chủ cười nhạt nói. Ngươi còn không biết xấu hổ trở về, năm đó ngươi vứt bỏ ta vứt bỏ sư tôn lạnh lùng rời đi, ngươi còn không biết xấu hổ trở về nơi này sao? Băng tâm cốc chủ áp chế lửa giận trong lòng, nhìn qua Lãnh Trường Thanh phẫn nộ nói. Nàng cùng hắn, thanh mai trúc mã, cùng bị sư tôn thu dưỡng lớn lên, mà hắn, tức thì bị tiền nhiệm băng tâm cốc chủ xem như truyền nhân bồi dưỡng, cùng nàng cũng là một đôi trong mắt ngoại nhân ân ái tình lữ. Thế nhưng là hắn, lại là bởi vì nữ nhân kia, bởi vì vinh hoa phú quý, trực tiếp bỏ nàng. Bỏ sư tôn đối với hắn kỳ vọng, không chút do dự đi Thiên Hàn Tông. Đã nhiều năm như vậy, xem ra sư muội đối với chuyện này chú ý vẫn là rất lớn a. Băng tâm cốc vốn là Thiên Hàn chi nhánh, ta đi Thiên Hàn Tông lại không phải là phản bội băng tâm cốc, mà lại băng tâm cốc tại ta che chở phía dưới. Mỗi 10 năm chiêu thu đệ tử danh ngạch thế nhưng là đều so cái khác chi nhánh nhiều rất nhiều. Ta thế nhưng là vì băng tâm cốc làm nhiều như vậy cống hiến, bây giờ ta về cái này sinh dưỡng ta địa phương nhìn xem, sư muội lạnh lùng như vậy, để cho người ta thương tâm a. Lãnh Trường Thanh thở dài nói đến chính mình tình thâm nghĩa trọng. Băng tâm cốc chủ nghe vậy cười lạnh, nói, mỗi 10 năm đem chúng ta băng tâm cốc ưu tú nhất đệ tử chọn lấy, mà ta băng tâm cốc đạt được cái gì? nên đến đồng dạng không có, chỉ có thể tự lực cánh sinh, mà ngươi, vứt bỏ sư tôn ân tình, vứt bỏ ta đối với ngươi tình ý, ngươi nói, đây chính là ngươi đối băng tâm cốc báo đáp. Lãnh Trường Thanh nghe vậy nhướng mày, nói chẳng lẽ tông môn không có phát thưởng lệ xuống tới sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, chính hắn trong nháy mắt liền hiểu, trong lòng khẽ cười khổ, khẳng định là nàng giam xuống dưới Thiên Hàn Tông đối băng tâm cốc trợ cấp đi. Ngươi đi đi, băng tâm cốc, không chào đón ngươi. Băng tâm cốc chủ lạnh lùng nói, lại mang tới mạng che mặt. Sư muội, ngươi nếu thực như thế tuyệt tình, Lãnh Trường Thanh thở dài, là ngươi vô tình lại trước, băng tâm cốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta muốn đi cũng được, bất quá, ta muốn dẫn nàng rời đi. Lãnh Trường Thanh trên ngón tay Vân Thanh Uyển, vừa rồi, hắn cường đại linh thức liền phát hiện, Vân Thanh Uyển là tu luyện Thiên Hàn Tông công pháp tuyệt hảo linh thể thiên phú, muốn đem Vân Thanh Uyển mang về Thiên Hàn Tông bồi dưỡng. Mơ tưởng, cút, băng tâm cốc chủ nghe vậy giận dữ, thể nội một cỗ mênh mông băng nguyên lực khuấy động mà ra, quét sạch thiên địa, phương viên mấy ngàn mét thiên địa biến sắc, hàn phong gào thét, đằng đằng sát khí nhìn qua Lãnh Trường Thanh, một đạo băng quang bắn ra, biến thành một con to lớn băng sắc ve trùng, chiếm cứ tại băng tâm cốc chủ thượng không, phát ra kinh người uy thế. Cái này to lớn băng thiền, chính là băng tâm cốc chủ thiên phách. Cũng tốt, nhiều năm không thấy, ta cũng muốn gặp biết sư muội thực lực hôm nay, không muốn hủy băng tâm cốc, liền đến trên không tới đi. Lãnh Trường Thanh đạm mạc nói, thân ảnh bay lên cao mấy ngàn thước không, băng tâm cốc chủ sau đó cất cao bay lên không. Hai đại thiên phách cảnh giới vương giả, tại cái này giữa không trung rằng co, một người hàn băng nguyên lực gào thét, thiên địa biến sắc, băng thiền bên trong dũng động cường đại uy thế. Mà đổi thành một người phong thanh vân đạm, bình tĩnh nhìn qua băng tâm cốc chủ. Giết, băng tâm cốc chủ quát khẽ một tiếng, băng thiền trong miệng ra một cỗ kinh thiên hàn khí, biến thành từng đạo băng kiếm quét sạch hướng về phía Lãnh Trường Thanh, cỗ này hàn băng kiếm lưu quét sạch thiên địa, có thể băng phong bát phương, hơn 10 dặm bên trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, trực tiếp thẳng hướng Lãnh Trường Thanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 881, Đỉnh Phong Vương Giả. Cái này một cỗ hàn băng kiếm lưu cuồn cuộn tận chân trời, hạo đãng mà đến, tán phát uy thế đủ để nghiền ép bất luận cái gì linh hải cảnh giới nguyên tông, để linh hải nguyên tông sụp đổ. Cái này băng tâm cốc chủ tu vi cũng là cường hãn, tại thiên phách cảnh giới nhị trọng. Mà Lãnh Trường Thanh nhìn qua cỗ này phát lạnh băng kiếm lưu oanh sát mà đến, sắc mặt bình thản đến cực điểm, thế nhưng là nói là bình tĩnh không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng. Trong cơ thể hắn, một cỗ càng thêm mênh mông hàn băng nguyên lực gào thét mà ra, hội tụ tại bàn tay bên trong, chỉ là một trường oanh sát mà ra, một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ đáng sợ hàn băng trường ấn phát ra kinh người hàn khí, đánh về phía một kích này. Ầm ầm, hàn băng trường ấn phô thiên cái địa, một trường sát phạt mà ra, đáng sợ uy năng đánh vào hàn băng kiếm lưu bên trên, trực tiếp làm vỡ nát hàn băng kiếm lưu, một đạo đáng sợ hàn băng trường kình quét sạch thiên địa, trong hư không đông kết ra từng khối băng tinh rơi xuống phương, phía dưới trực tiếp rơi ra một trận mưa đá mưa. Đồng thời, trên không trung chiến đấu ba động cuốn lên một cỗ đáng sợ cuồng phong, quét sạch hơn phân nửa băng tâm cốc, cuốn lên đầy trời phong tuyết, thiên địa biến sắc. Băng tâm cốc chủ sắc mặt đại biến, kia hàn băng kình khí cuốn tới, nàng thân ảnh nhanh lùi lại tránh né, mà Lãnh Trường Thanh cũng không có thừa cơ xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua nàng, sư muội, ngươi mặc dù đột phá thiên phách cảnh giới, bất quá còn lâu mới là đối thủ của ta, tại loại này đất nghèo, võ đạo tịch mịch chi địa, tu vi của ngươi cùng thành tựu cuối cùng có hạn. Đây chính là ngươi vô tình vứt bỏ sư ân lý do sao? Băng tâm cốc chủ gầm thét, kia băng thiền thiên phách dung nhập thể nội, nàng một kiếm lạnh quang đại thả, một cỗ kinh người hàn băng kiếm khí quét sạch bát phương, hóa cảnh cấp bậc kiếm chi chân ý hạo đáng như là trường hà. Nàng một kiếm đâm ra, hàn băng nguyên lực gào thét, hàn băng kiếm khí như là trường hà quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đóa to khoảng 10 trượng hàn băng kiếm liên, phát ra kinh thiên kiếm ý. Giết, hàn băng kiếm liên bạo sát mà ra, đâm về phía Lãnh Trường Thanh. Lãnh Trường Thanh nhìn qua hàn băng kiếm liền đánh tới, thản nhiên nói, thôi được, ta liền dùng ta thực lực, để ngươi tỉnh ngộ, để ngươi minh bạch ngươi cùng ta chênh lệch. Hắn vung tay lên, thể nội bắn ra một đạo quang mang, biến thành một đạo to lớn băng kiếm. Kiếm này mọc ra 10 trượng, phát ra đáng sợ kiếm ý, phun trào uy năng càng là kinh khủng, đây là Lãnh Trường Thanh thiên phách. Cái này băng kiếm thiên phách một kiếm bổ ra, một đạo dài hơn 10 trượng kiếm mang màu trắng chảm thiên toái địa, hung hăng bổ vào cái này hàn băng kiếm liên bên trên. Một cỗ kinh khủng hàn băng kiếm khí trong nháy mắt bao phủ cái này hàn băng kiếm liên. Răng rác, hàn băng kiếm liên trực tiếp vỡ vụn mở, bị một kiếm này chảm phá bạo nát, biến thành một cỗ hàn băng kiếm khí lưu tán loạn, mà kia băng kiếm thiên phách lơ lửng ở giữa không trung, phát ra đáng sợ uy năng, kia thiên phách kiếm khí đánh vào băng tâm cốc chủ thể bên trong, băng tâm cốc chủ rên lên một tiếng, phun một ngụm máu tươi, rung động nhìn qua Lãnh Trường Thanh. Thiên phách cửu trọng, cái này Lãnh Trường Thanh, vậy mà đã tu luyện đến thiên phách cảnh giới cửu trọng tình trạng, thật sự là đáng sợ. Cái này tu vi, tại Chu Vũ Vương Triều trực tiếp tìm không ra, là đỉnh phong nhất vương giả nhân vật, ngày xưa Chu Vũ Vương Triều 18 vương giả tu vi cũng bất quá như thế. Nhìn thấy sao, thực lực của ta, ngươi nếu là ta địch nhân, ta một kích cũng đủ để giải quyết chiến đấu. Lãnh Trường Thanh bình thản nói, băng kiếm thiên phách lại xuất vào trong cơ thể của hắn, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Hắn đã đứng ở thiên phách cảnh giới cao phong, ánh mắt thậm chí đã nhìn phía một cái kia cảnh giới chí cao, mà băng tâm cốc chủ tu vi tại thiên phách cảnh giới cấp độ vẫn chỉ là tầng dưới mà thôi. Đã từng Chu Vũ Vương Triều cũng có hắn dạng này đỉnh phong vương giả nhân vật, chẳng qua hiện nay lại là đã không thấy được. Băng tâm cốc chủ sắc mặt ảm đạm, nhìn qua Lãnh Trường Thanh, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Bất quá sau đó nghĩ đến lại là phẫn nộ, đây hết thảy đều là hắn vứt bỏ hắn đổi lấy đi, đúng vậy a, Thiên Hàn Tông cỡ nào quái vật khổng lồ, mà hắn từ bỏ nàng, trở thành Thiên Hàn Tông chủ con rể, tài nguyên tu luyện làm sao lại chênh lệch. Ngươi thắng, băng tâm cốc chủ tại nhiều không cam lòng, oán khí, cuối cùng chỉ là biến thành một câu nói kia, quay người bay về phía băng tâm cốc chỗ sâu, bóng lưng lộ ra cô đơn mà tiêu điều, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà phía dưới băng tâm cốc các đệ tử đã nhìn ngây người, vừa rồi hai đại vương giả chiến đấu uy năng, quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn tin tưởng. Mà cái này thượng tông người tới thực lực, vậy mà như thế kinh khủng, bọn hắn cao cao tại thượng cốc chủ, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Thiên Hàn Tông, thật sự có cường đại như thế sao? Rất nhiều các đệ tử thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn đều không hiểu rõ, tông môn của mình tổng đà đến cùng là một cái gì tồn tại cường đại. Sư Tôn, Vân Thanh Uyển nhìn qua băng tâm cốc chủ rời đi thân ảnh, trong lòng có chút đau đớn khó chịu, đối cái này Thiên Hàn Tông, trong lòng đã nhiều một cỗ oán khí. Băng tâm cốc chủ mặc dù không đồng ý nàng cùng Mục Phong tình yêu nhân duyên, bất quá băng tâm cốc chủ đối nàng vun trồng, che chở, không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, đây đều là nàng không thể quên. Mà lại nàng cũng biết chính mình cái này tôn vì sao kiên quyết như thế không đồng ý nàng cùng với Mục Phong nguyên nhân, nàng tại cái này trên thân nam nhân, nhận qua quá nặng tổn thương, đồng dạng là thanh mai trúc mã lớn lên tình lữ, thế nhưng là cuối cùng cái này Lãnh Trường Thanh lại là bởi vì lợi ích, tiền đồ, trực tiếp từ bỏ băng tâm cốc chủ. Có lẽ nàng phản đối Vân Thanh Uyển cùng Mục Phong tình cảm, cũng là sợ một màn này, tương lai xuất hiện tại chính mình đệ tử này trên thân, bị tình gây thương tích đi. Vân Thanh Uyển thân hình rời đi, bay về phía băng tâm cốc chủ bay đi địa phương. Mà Lãnh Trường Thanh nhìn qua phía dưới vô số băng tâm cốc chủ đệ tử nói ra, bản vương đến từ băng tâm cốc chân chính khởi nguyên chi địa, Thiên Hàn Thánh Tông, Thiên Hàn Thánh Tông cường đại, là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, đã từng bản vương cũng là băng tâm cốc đi ra người, mà bản vương tới đây cũng đem chọn lựa 100 tên đệ tử đi Thiên Hàn Thánh Tông tu hành, sau 10 ngày, bản vương đem chọn lựa trong các người ưu tú nhất 100 người, tương lai đi ta Thiên Hàn Thánh Tông tu hành. Mà trong khoảng thời gian này, bản vương cũng đem thay mặt trưởng băng tâm cốc, các vị trong cốc trưởng lão cần phải phối hợp tại ta. Chúng ta cần tuân đại nhân phân phó, băng tâm cốc các trưởng lão cung kính nói. Băng tâm cốc chủ cùng Lãnh Trường Thanh là ân oán cá nhân, bất quá cuối cùng, Lãnh Trường Thanh cũng là bọn hắn cấp trên đại nhân, tiền bối nhân vật. Bọn hắn không có khả năng như là băng tâm cốc chủ, không nghe Lãnh Trường Thanh vận mệnh. Rất nhiều trong lòng người thở dài, lúc đầu, đưa đệ tử đi Thiên Hàn Thánh Tông hẳn là chuyện tốt mới đúng, thế nhưng là băng tâm cốc bị Thiên Hàn Thánh Tông cố ý thuyết tàng, không thêm bồi dưỡng, không phải, băng tâm cốc thế lực sẽ càng thêm cường đại. Về phần nguyên nhân cụ thể, chỉ sợ cũng cùng vị này Lãnh Trường Thanh vị kia thê tử có không thể chia cắt quan hệ, băng tâm cốc đi ra các đệ tử, cũng không gặp đến về băng tâm cốc báo đáp qua trong cốc này bồi dưỡng tri ân qua. Như là quên đi chính mình xuất sinh chi địa. Mà băng tâm cốc phổ thông đệ tử nhóm lại là kích động, quân trần mấy người trong cốc thiên kiêu trong mắt tinh quang chớp động, có vẻ hưng phấn, có thể đi càng cường đại, tài nguyên càng nhiều Thiên Hàn Thánh Tông tu luyện, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 882, Nữ Nhi Đương Cường. Băng tâm cốc chỗ sâu, một chỗ băng tinh kiến trúc phần mộ phía trước, một thân màu trắng cung áo, trước ngực có một vệt máu tươi băng tâm cốc chủ, băng thiền quỳ gối phần mộ trước đó, kiếm cắm ở một bên. Sư tôn, hắn trở về, đệ tử vô dụng, bây giờ tu vi xa xa bị hắn bỏ lại đằng sau. Băng thiền đối mộ bia thấp giọng nói, thanh âm bên trong, ẩn chứa một tia bi thương. Cái này trong mộ mất đi người, cũng chính là đời trước tỏa hóa băng tâm cốc chủ, băng thiền sư tôn. Thiên Hàn Thánh Tông bên trong, có ác nhân đương đạo, chúng ta băng tâm cốc, đã sớm không được coi trọng. Nhiều đời đệ tử ưu tú bị tuyển nhập Thiên Hàn Thánh Tông, không được một tia hồi báo, nói đến, đây đều là đệ tử vô năng, nếu không phải đệ tử cùng nữ nhân kia thù hận, chúng ta Băng Tâm Cốc cũng không trở thành bị đánh ép đến tình trạng như thế a. Băng Tâm Cốc chủ thấp giọng nói, cởi xuống mạng che mặt, đôi mắt đẹp bên trong vậy mà trượt xuống hạ nước mắt, người kiên cường nữa, cũng có thương thế của mình đau nhức chỗ, huống chi, nàng cũng là một cái bị người yêu vứt bỏ đáng thương nữ nhân. Sư tôn, mà lúc này, Vân Thanh Uyển thanh âm từ phía sau truyền đến, Băng Tâm Cốc chủ nghe vậy lập tức bốc hơi nước mắt, mang tới mạng che mặt, bình thản nói, Uyển Nhi ngươi không hảo hảo tu luyện, ngươi tới nơi này làm gì? Ta gặp sư tôn tựa hồ bị thương, không yên lòng đến xem. Vân Thanh Uyển thấp giọng nói, có phải hay không cảm thấy, ngươi sư tôn, tại Thiên Hàn Thánh Tông tay của người bên trong, không chịu được như thế một kích, như thế vô dụng. Chính Băng Thiền mỉa mai nói, không không không, đệ tử chưa từng có ý nghĩ như vậy, chỉ là lo lắng sư tôn mà thôi, người kia, chính là sư tôn trong miệng vô tình tiểu nhân sao. Vân Thanh Uyển vội vàng nói, sau đó hỏi, Băng Thiền hờ hững, xem như thừa nhận. Vân Thanh Uyển âm thanh lạnh lùng nói, một ngày nào đó, ta sẽ vì sư tôn giết hắn, loại này vô tình phụ lòng người, không đáng sư tôn khổ sở như vậy. Băng Tâm Cốc chủ nghe vậy cười khổ, giết hắn, tu vi của hắn, toàn bộ Chu Vũ Vương triều bây giờ đều không ai có thể giết hắn. Ngươi thiên phú dị bẩm, thân cư linh thể, lần này, bị hắn phát hiện, ta Băng Tâm Cốc là lưu không được ngươi, ngươi sẽ bị mang đến Thiên Hàn Thánh Tông, tiếp nhận tốt hơn tu hành. Băng Tâm Cốc chủ thở dài nói, nàng lúc đầu muốn đem Vân Thanh Uyển xem như truyền nhân của mình bồi dưỡng, một ngày kia, có thể thay nàng kháng lên Băng Tâm Cốc đòn rông, chẳng qua hiện nay Vân Thanh Uyển thiên phú bị Lãnh Trường Thanh phát hiện, chỉ sợ bọn họ Băng Tâm Cốc là lưu không được Vân Thanh Uyển. Ta sẽ không rời đi Băng Tâm Cốc, ta muốn đi theo sư tôn tu hành. Vân Thanh Uyển đi vào Băng Tâm Cốc chủ thân vừa nói đạo, nàng đối Thiên Hàn Thánh Tông không có một tia thuộc về hảo cảm. Băng Tâm Cốc chủ nghe vậy trên mặt nhiều một tia nhu hòa chi sắc, vuốt ve Vân Thanh Uyển đầu, nói, đứa nhỏ ngốc, nơi nào tài nguyên, tu hành điều kiện thế nhưng là so Băng Tâm Cốc thật tốt hơn nhiều, Thiên Hàn Thánh Tông mới là đại lục, mới là thế giới này bá chủ thực sự cấp bậc thế lực. Thiên Hàn Thánh Tông cho dù tốt, đệ tử cũng không tham lam hướng tới, chỗ nào không có sư tôn, ta như đi, sau này ai lại thay Uyển Nhi làm bạn sư tôn. Vân Thanh Uyển nói, Băng Thiền nghe vậy trong lòng cảm động, nhẹ nhàng ôm Vân Thanh Uyển, cười nói, sư tôn lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người, bất quá, người không nguyện ý rời đi Băng Tâm Cốc, không nguyện ý rời đi Chu Vũ Vương Triều, nguyên nhân lớn nhất cũng là không muốn rời đi Mục Phong tiểu tử kia a. Vân Thanh Uyển nghe vậy gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, thấp giọng nói, thật sự là hắn cũng có một bộ phận nguyên nhân, sư tôn đồng dạng là Uyển Nhi không cách nào dứt bỏ. Băng Thiền buông ra Vân Thanh Uyển, nhìn qua Vân Thanh Uyển, nói, Uyển Nhi, người biết sư tôn vì sao một mực như thế phản đối người cùng Mục Phong tiểu tử kia hôn nhân sao? Là bởi vì hắn không có bối cảnh cùng thực lực còn chưa đủ mạnh sao? Vân Thanh Uyển nói, sư tôn ở đâu là như thế kẻ nịnh hót người, bất quá, người nói, cũng không phải là không có một chút nguyên nhân, người biết, ở cái thế giới này, nữ nhân chúng ta bi ai nhất sự tình là cái gì không? Băng Thiền nhìn qua Vân Thanh Uyển nói, đệ tử không biết, nhỏ yếu, Băng Thiền nói, người nhỏ yếu, người chỗ yêu người nhỏ yếu, ở cái thế giới này, nhỏ yếu bản thân liền là một loại tội, nữ nhân chúng ta nhỏ yếu, chỉ có thể trở thành nam nhân trong lòng bàn tay đồ chơi, bị cường giả vũ nhục. Đặc biệt là như ngươi loại này xinh đẹp nữ hài tử, nam nhân nhỏ yếu càng là tội ác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người mình yêu bị nhục mà không hành động, bất lực. Ta không đồng ý các ngươi tại một lần, một là ngươi nhỏ yếu, hai là Mục Phong nhỏ yếu, hắn ngay cả chính mình cũng bảo hộ không tốt, như thế nào bảo hộ ngươi? Chính ngươi không cường đại, ngươi như thế nào nắm chắc được mình nam nhân sinh của mình? Băng Thiền nói, câu câu để cho người ta suy nghĩ sâu xa, mà Vân Thanh Uyển cũng là trầm mặc, không phản bác được. Nếu có hướng một ngày, Mục Phong phụ ngươi, thực lực ngươi nhỏ yếu, ngươi có thể như thế nào? Ngươi chỉ có thể như là sư tôn dạng này, làm một cái đáng thương nữ nhân, không có thực lực trả thù. Nếu có hướng một ngày, ngươi cùng với Mục Phong, có cường giả coi trọng ngươi mỹ mạo, Mục Phong không có thực lực bảo hộ ngươi, ngươi có thể như thế nào? Hắn lại có thể thế nào? Ngươi sẽ trở thành cường giả đồ chơi, mà ngươi yêu Mục Phong, sẽ bị cường giả đánh giết, những này, ngươi có thể từng nghĩ tới không có? Băng Thiền lại hỏi Vân Thanh Uyển á khẩu không trả lời được, nàng đích xác không có nghĩ qua những này, đồng thời cũng làm cho nàng suy nghĩ sâu xa. Mục Phong đối người tình cảm đến cùng bao sâu, đa trọng, vẫn là hư tình giả ý, những này đều không phải là ta coi trọng nhất vẫn là ngươi thực lực của mình, nếu ngươi đủ cường đại, ai dám ngấp nghé mỹ mạo của ngươi, ngươi nghĩ yêu ai, ngươi có thể buông tay đuổi theo, dù là ngươi yêu chính là một người bình thường, chỉ ít yêu hay không yêu quyền lực tại trong tay của ngươi, hắn dám phụ ngươi, ngươi có thể một kiếm giết chết. Nữ nhân chúng ta sống ở thế giới này, muốn so bất kỳ nam nhân nào đều cường đại. Ngươi mới có thể có được ngươi tình yêu chân chính. Trái lại, Mục Phong cũng giống vậy, hắn như so với ta mạnh hơn, so ta càng có thể bảo hộ ngươi, ta cũng sẽ không phản đối các ngươi, ta cũng không có tư cách tại phản đối các ngươi, nhỏ yếu, là ta phản đối các ngươi cùng một chỗ nguyên nhân, thế nhưng là sư tôn cũng là không hy vọng ngươi như ta, bị một cái nam nhân gây thương tích. Băng Thiền nói xong, quay người nhìn phía kia mộ bia, nói, sư tôn, tại một cái cấp độ khác, cũng coi là kẻ yếu đi, cho nên ta đối với hắn vô tình, bất lực. Sư tôn, Vân Thanh Uyển nghe vậy đôi mắt có chút hồng nhuận, giờ khắc này, trong nội tâm nàng đối Băng Thiền bởi vì Mục Phong ngăn cách hoàn toàn hóa giải, nàng chung quy là vì chính mình tốt, chính mình làm sao có thể còn oan được nàng. Đồng thời, Băng Thiền cũng cho Vân Thanh Uyển rất lớn chấn động. Đúng vậy a, nữ nhân, sống ở cái này tàn nhẫn vô tình võ đạo thế giới, lợi ích thanh sắc xen lẫn thế giới, càng hẳn là cường đại mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình. Nói thật, trước đó sư tôn cũng không nguyện ý người đi Thiên Hàn Thánh Tông, bất quá, bây giờ ta cũng nghĩ minh bạch, mặc kệ tương lai người có thể hay không quên Băng Tâm Cốc, quên nơi này, người cũng hẳn là đi càng lớn thiên địa, để chính mình trở nên càng cường đại, không bị thương tổn, nếu như người thật rất yêu Mục Phong, phải cố gắng trở nên càng cường đại đi, so với hắn địch nhân mạnh, so với ta mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 883, Kiếm Chiều Dẫn Lãng. Uyển Nhi, đi thôi, Thiên Hàn Thánh Tông mới là thế giới này chân chính đại võ đài. Nếu có một ngày, ngươi có thể đứng ở vùng trời này đỉnh, ai còn có thể ngăn cản ngươi ý nghĩ, ngăn cản tình yêu của ngươi. Nữ nhân chúng ta, vận mệnh cũng nên nắm giữ tại trong tay mình, mà không phải trong tay nam nhân. Băng Tâm Cốc chủ nhìn phía Vân Thanh Uyển nói. Vân Thanh Uyển nghe vậy run lên trong lòng, nhìn qua Băng Thiền kích động nói, sư tôn, ngươi không ngăn cản ta cùng Mục Phong kết giao rồi. Ta cũng không có nói, lại Mục Phong không có mạnh lên, ta là sẽ không tán thành hắn, chỉ ít, hắn còn mạnh mẽ hơn ta về sau, ta mới có thể chân chính tán thành hắn, hoặc là ngươi có thể mạnh hơn ta người sư tôn này. Băng Tâm Cốc chủ nói, Vân Thanh Uyển nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó lại dâng lên vô tận đấu trí, nói, sư tôn, ta sẽ mạnh hơn ngươi, ta cũng tin tưởng, Phong hắn có một ngày có thể siêu việt ngươi, Thiên Hàn Thánh Tông, ta đi, đúng như lời ngươi nói, ta muốn nắm giữ chính ta vận mệnh, chính ta tình yêu. Băng Tâm Cốc chủ nghe vậy ngược lại cười, nói ta chờ đợi ngươi siêu việt ta ngày đó. Sư tôn, nữ nhân kia kêu cái gì? Vân Thanh Uyển lại hỏi. Băng Tâm Cốc chủ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia băng lãnh sát cơ, sắc mặt cũng có chút trầm xuống, nói, nàng gọi Hàn Thiên Y, Thiên Hàn Thánh Tông đời trước thánh nữ, cũng là Thiên Hàn Tông chủ chi nữ. Hàn Thiên Y, Lãnh Trường Thanh, Vân Thanh Uyển trong lòng đã khắc sâu nhớ kỹ hai cái danh tự này. Chính là hai người kia, để sư tôn thống khổ đến nay, hai người kia cũng chính là cửu nhân của nàng. Tương lai người đi Thiên Hàn Thánh Tông về sau, đừng bảo là ngươi là đệ tử của ta, ta sợ nữ nhân kia đối phó ngươi, hiểu chưa? Băng Tâm Cốc chủ khuyên bảo nói, đệ tử nhớ kỹ, nếu có hướng một ngày, ta đủ cường đại, ta sẽ để cho bọn hắn vì bọn họ đã từng phạm sai lầm nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Vân Thanh Uyển lạnh giọng nói, ngươi có lòng này sư tôn đã rất thỏa mãn, bất quá tại ngươi không có cường đại trước đó, ngàn vạn không thể bộc lộ ra ngươi đối bọn hắn định ý, ngươi phải học biết ẩn nhẫn. Băng Tâm Cốc chủ sờ lấy Vân Thanh Uyển đầu nói, đệ tử minh bạch. Vân Thanh Uyển gật đầu, tốt, ngươi xuống dưới nghỉ ngươi đi, vi sư muốn ở chỗ này một người yên lặng một chút. Băng Tâm Cốc chủ nói, sư tôn bảo trọng thân thể, đệ tử đi xuống trước. Vân Thanh Uyển thi lễ một cái, sau đó rời đi. Băng Tâm Cốc chủ nhìn qua Vân Thanh Uyển rời đi, khẽ thở dài một cái thở ra một hơi. Nàng cả đời không gái, Uyển Nhi là nàng duy nhất thua một người đệ tử, cũng bị nàng xem như mình nữ nhi đối đãi, cũng chính bởi vì yêu nàng, nàng cũng không hy vọng Vân Thanh Uyển dẫm lên vết xe đổ, biến thành nàng khác, mới như thế phản đối Mục Phong cùng Vân Thanh Uyển. Uyển Nhi, không nên trách sư tôn, ta ngăn cản đối với ngươi mà nói, cũng coi là một loại tu hành động lực a. Băng Tâm Cốc chủ tự lẩm bẩm. Trên bầu trời bông tuyết dương dương sái sái nhẹ nhàng rớt xuống, người ấy một mình đứng ở trong bông tuyết, cái này tàn khốc võ đạo thế giới, nhìn như cao cao tại thượng thiên phách vương giả, đồng dạng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Cái này tu hành, đến cùng cái gì mới là đỉnh phong? Có lẽ, vĩnh vô chỉ cảnh, Thanh Châu, Hàn gia kiếm ảnh bích trong động quật, thời gian đã qua nửa tháng lâu, mà Mục Phong bọn người còn tại thạch quật bên trong lĩnh ngộ. Ngồi xếp bằng Mục Phong, đột nhiên mở mắt, hai sợi kiếm ý phát ra, biến thành hai đạo kiếm khi bắn ra mấy trượng nguyên mới tiêu tán, một cỗ kinh người kiếm ý quét sạch mà ra, tràn ngập trong động quật. Cỗ kiếm ý này bên trong, tản ra một cỗ hung yêu chi ý, như là một đầu tuyệt thế kiếm yêu, tất cả tu hành lĩnh ngộ người đều mở mắt, khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, chỉ cảm thấy như là bị một đầu hung yêu để mắt tới. Cỗ kiếm ý này, nhập cảnh viên mãn, Mục công tử đem kiếm ý tu luyện viên mãn. Có Hàn gia đệ tử chấn kinh nói, thật là đáng sợ kiếm ý, tại cô kiếm ý này bao phủ phía dưới, như là bị một đầu linh hải hung thú để mắt tới. Kiếm chi chân ý nhập cảnh viên mãn, đây chính là thiên tài sao? Hàn Thanh, Hàn Phi bọn người rung động trong lòng, bọn hắn chuyên tu kiếm đạo, bất quá kiếm chi chân ý cũng không có tu luyện viên mãn. Mà Mục Phong, hiển nhiên không phải chính tông kiếm tu, bất quá kiếm này chi chân ý vậy mà cũng tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Ha ha, Phong ca, chúc mừng. Bạch Tử Dược cười nói, kiếm của hắn chi chân ý đến là thật lâu trước đó liền đã tu luyện viên mãn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thu cố kiếm ý này, lập tức loại kia kiềm chế cảm giác trong nháy mắt biến mất. Kiếm chiều dẫn lãng lĩnh ngộ đến như thế nào? Mục Phong cười hỏi, 8-9 phần 10 đi, chỉ là nơi này không cách nào thi triển, không phải ta cũng có thể dùng đến ra. Bạch Tử Dược cười nói, đối kiếm quyết lĩnh ngộ thiên phú, Bạch Tử Dược thiên phú không cần chất vấn. Vậy là tốt rồi, còn có nửa tháng thời gian, ta cũng phải nhanh lĩnh ngộ ra cái này thức kiếm quyết. Mục Phong cười nói, sau đó tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ. Trước đó hắn chủ yếu dựa vào nơi này kiếm ý lĩnh ngộ tăng lên của mình kiếm chi chân ý, đối kiếm chiều dẫn lãng cái này thức tuyệt học còn không có làm sao lĩnh ngộ thông thấu. Đảo mắt, lại là mấy ngày quá khứ, Mục Phong cùng Bạch Tử Dược đứng dậy, rời đi cái này Hàn gia kiếm ảnh bích quật, về phần kiếm kia chiều dẫn sóng, hai người tự nhiên đều là lĩnh ngộ. Hai người sau khi đi ra, bay thẳng đến Hàn gia phía sau núi trên không, Bạch Tử Dược cười nói, Phong ca, chúng ta tới thử một chút kiếm này chiều dẫn sóng uy lực như thế nào. Tốt, Mục Phong gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Hai người phân lập hư không, đều cầm một kiếm. Bạch Tử Dược thể nội kim sắc kiếm nguyên lực gào thét mà ra, tràn vào ở trong tay linh kiếm bên trong. Mục Phong thể nội cuồn cuộn lôi đình nguyên lực đồng dạng gào thét tràn vào ở trong tay cổ kiếm bên trong, một cỗ yêu chi kiếm ý tràn ngập. Uống, hai người đồng thời quát khẽ một tiếng, một kiếm sát phạt hướng về phía đối phương, nguyên lực trong cơ thể tại nguyên mạch bên trong gào thét vận hành sau đó tràn vào trong kiếm, một kiếm sát phạt mà ra. Rầm rầm, Bạch Tử Dược một kiếm ra, lập tức kim sắc kiếm nguyên lực biến thành một cỗ kim sắc kiếm khí thủy triều quét sạch mà ra, kim sắc kiếm khí từng lớp quét sạch xung kích hướng về phía Mục Phong. Ầm ầm, Mục Phong một kiếm ra, cuồng bạo lôi đình kiếm ý ẩn chứa hung yêu kiếm ý, cũng biến thành một cỗ cuồn cuộn lôi đình kiếm chiều xung kích hướng về phía Bạch Tử Dược kiếm chiều. Oanh, hai cỗ thuộc tính khác nhau lực lượng kiếm thức công kích oanh sát ở cùng nhau, giữa không trung vang lên lôi đình phun trào, kiếm khí gào thét. Kim sắc kiếm chiều lôi đình kiếm chiều xung kích lẫn nhau, liên miên bất tuyệt, tiếp tục lực mấy hơi thời gian mới tiêu tán. Hai người thí chiêu, cũng dẫn tới rất nhiều Hàn gia cường giả chú ý, nhìn qua hai người dùng ra một kích, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đúng thế, kiếm chiều dẫn lãng, Mục công tử cùng Bạch công tử vậy mà đều lĩnh ngộ ra cái này thức tuyệt học. Thật sự là yêu nghiệt a, hai cái yêu nghiệt chi tài, ta Hàn gia nhiều đệ tử như vậy, cơ hồ không người lĩnh ngộ ra cái này thức tuyệt học. Hai người này lần thứ nhất vào động liền lĩnh ngộ cái này thức tuyệt học, thật không hổ là Tiềm Long bảng thủ cùng thứ 8 tuyệt thế thiên kiêu. Người của Hàn gia thở dài, người này cùng nhân chi ở giữa chênh lệch có đôi khi chính là như thế lớn. Có ít người, chú định muốn hóa rồng trao liệng cửu thiên. Hàn Diệp nhìn qua hai người cũng cảm thán nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 884, nhắm tới Mục Châu. Ha ha, Phong ca. Kiếm này chiều dẫn sóng uy lực mặc dù không tính là siêu tuyệt, bất quá một kích này tiếp tục lực cực mạnh, rất có thể tiêu hao đối thủ nguyên lực. Bạch Tử Dược cười nói, bất quá một chiêu này cũng tương đối tiêu hao nguyên lực, một kích này càng thích hợp thủy thuộc tính nguyên lực, càng có thể phát huy ra một kích này đặc tính uy lực. Mục Phong cũng nói, ha ha, chúc mừng hai vị công tử có thể lĩnh ngộ lần này tuyệt học. Hàn Diệp bay tới cười nói, cái này thức địa giai tuyệt học cũng là ta Hàn gia duy nhất thức tuyệt học. Là 300 năm trước ta Hàn gia một vị tọa hóa tiền bối lưu lại, bây giờ ta Hàn gia, biết cái này thức địa giai tuyệt học kiếm pháp cường giả cũng là không nhiều, thế hệ trẻ tuổi bên trong càng là lác đác không có mấy, hai vị công tử có thể lĩnh ngộ, có thể thấy được siêu phàm mộ tính. Hàn Diệp tán dương nói, ta hai người có thể lĩnh ngộ cái này thức tuyệt học, cũng may mà Hàn gia cung cấp cơ hội này, huynh đệ của ta hai người khác trong tâm khảm. Mục Phong cười nói, đây đều là hai vị lĩnh ngộ của mình. Huống chi Mục công tử giúp ta Hàn gia thắng được giao đấu, đây đều là hẳn là. Hàn Diệp cười nói, sau đó lại nói, bất quá Hàn Diệp cũng có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng hai vị chớ đem cái này thức tuyệt học ngoại truyện ra ngoài. Hàn gia chủ yên tâm, những quy củ này huynh đệ của ta hai người vẫn là minh bạch. Mục Phong Bạch Tử Dược nói, đúng rồi, Tử Dược, lần này đến Thanh Châu tu hành mục đích cũng đạt tới, cũng nhìn được ngươi, ta cũng nên về Trung Châu. Mục Phong lúc này đối Bạch Tử Dược nói, Hàn gia có cái gì chiêu đãi không chu đáo chỗ sao? Mục công tử sao không tại Hàn gia ở lâu chút thời gian, chúng ta cũng tốt tốt chiêu đãi Hàn công tử. Hàn Diệp nghe vậy giữ lại, đúng vậy a Phong ca, sao không tại Thanh Châu ở lâu chút thời gian? Bạch Tử Dược cũng nói, không được, Hàn gia chủ hảo ý Mục Phong tâm lĩnh, Mục Phong cũng không tốt quấy rầy quá lâu. Mục Phong lắc đầu nói, sau đó lại đối Bạch Tử Dược nói, ngươi cũng biết, ta tại Trung Châu có thế lực của mình, có một số việc cũng cần ta đi xử lý đoạn quyết đoán, mà lại ta nghĩ về Mục Châu một chuyến, đi xem một chút Uyển Nhi. Ai, đã như vậy ta cũng không nhiều giữ lại, dù sao huynh đệ chúng ta thời gian dài, có cơ hội ta trở về Trung Châu tìm Phong ca, bất quá Phong ca muốn về Mục Châu, nhưng phải cẩn thận một chút, dù sao Văn Sư Điện thế lực tại Mục Châu, người cùng Văn Sư Điện thù hận đã là không thể hóa giải. Bạch Tử Dược gật đầu nói, Mục Phong muốn rời khỏi, Hàn Diệp cũng bày tiễn biệt yến tiễn biệt Mục Phong, tiệc rượu về sau, Mục Phong cáo biệt Hàn gia đám người, trực tiếp thân phụ cổ kiếm, tiêu sái rời đi Hàn gia. Phong ca, nhìn xem đi, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành cái kia tuyệt thế kiếm tiên, cùng ngươi cùng một chỗ cứu gia nương. Bạch Tử Dược lớn tiếng nói, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, đối với Mục Phong mẫu thân, hắn cũng là lấy nương tôn xưng. Ha ha, Phong ca chờ lấy ngày đó đâu, thanh niên tóc bạc phiêu động, có một thanh cổ kiếm khoát tay áo cười nói, thân hình tiêu sái biến mất ở phương xa. Mục Phong rời đi về sau, Bạch Tử Dược cũng không có tiếp tục tại Hàn gia ở lại tâm tình, cũng đồng dạng rời đi Hàn gia. Trên bầu trời, một cái xích sắc lưu quang xẹt qua hư không, kia là một cái cánh dương 10 mét thần tuấn lôi điêu, lôi đình vần quanh, lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, một đầu tử lôi lông đuôi vũ thon dài, rất là xinh đẹp. Mà lôi điêu phía trên, Mục Phong xếp bằng ở Lăng Vân trên lưng, đầu gối trước nằm ngang cổ sát kiếm, mà hắn một giò tinh huyết hỗn hợp nguyên lực, tràn vào cổ sát trong kiếm, tu bổ cổ sát trong kiếm bị phá hư tứ giai trung phẩm khí văn. Cái này cổ sát kiếm, cũng không biết cụ thể là đẳng cấp gì thần binh lợi kiếm, bất quá theo Hy Nguyệt lời nói, cái này cổ sát kiếm chỉ sợ là một thanh bị thương tiên bảo chi binh, không phải lần này giới chi vật. Cổ sát trong kiếm, cái kia đứt gãy kiếm khí hoa văn bên trong, tản ra đáng sợ khí tức cường đại, để trần tứ giai trung phẩm kiếm khí văn cũng không dưới trăm đạo, kiếm văn ở giữa, có đứt quãng vết rạn, vỡ vụn không nghiêm trọng Mục Phong chỉ cần dùng tinh huyết nguyên lực tu bổ là được, mà nghiêm trọng liền cần trực tiếp phá hủy, dựa theo lúc đầu kiếm khí chi văn một lần nữa tạo dựng mà bước phát triển mới kiếm khí chi văn. Theo không ngừng chữa trị, cái này cổ sát trong kiếm, cái kia một cỗ hung thần kiếm ý càng phát ra cường hãn, kiếm khí bức người. Mà lúc này, Mục Phong bên hông trong túi ra, một viên truyền âm ngọc phù phát sáng lên, phát ra phù quang. Mục Phong nhướng mày, đình chỉ chữa trị cổ sát kiếm, lấy ra khối này truyền âm phù. Là ta cùng Uyển Nhi truyền âm phù. Mục Phong vui mừng, vội vàng đọc đến truyền âm phù bên trong tin tức. Truyền âm phù bên trong chỉ có ngắn gọn một câu truyền âm, nghĩ quân gì tới. Thật đơn giản bốn chữ bên trong, lộ ra Uyển Nhi vô tận tương tư chi ý. Mục Phong nghe vậy khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, sau đó cũng trở về truyền một câu, chờ ta, liền thu cái này truyền âm phù. Lăng Vân, trực tiếp đi Mục Châu thành A. Mục Phong nói, Lăng Vân gật đầu, hót vang một tiếng, cải biến phương hướng, trước bay thẳng hướng về phía Mục Châu thành phương hướng. Mục Châu thành, băng tâm cốc, Uyển Nhi trong phủ đệ, Uyển Nhi thu hồi truyền âm phù, đạt được Mục Phong truyền âm, trên mặt lộ ra một vòng hoa mỹ tiếu dung. Không lâu sau đó, nàng muốn đi Thiên Hàn Tông tu hành, trước khi rời đi, nàng tự nhiên muốn cáo biệt Mục Phong, muốn cùng Mục Phong hảo hảo nán lại một đoạn thời gian, hưởng thụ hai người thế giới hai người. Đông đông đông đông, mà lúc này, phủ đệ ngoài viện, truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Uyển Nhi sư muội ở đây sao? Một đạo nhu hòa thanh âm truyền đến, Uyển Nhi nghe vậy lộ ra một tia chán ghét. Tới người này không phải người khác, chính là Thiên Hàn Tông người đệ tử kia, Mạc Hàn, gia hỏa này, ba ngày hai đầu không ít tìm đến Uyển Nhi. Tới từ biết Uyển Nhi là Hàn Linh thể thiên phú về sau, gia hỏa này đối Uyển Nhi chính là đại hiến ân cần. Mạc Hàn sư huynh có chuyện gì sao? Uyển Nhi lạnh lùng tiếng vang hỏi. Toàn thân áo trắng Mạc Hàn đứng ở ngoài cửa, cười nói, nghe nói Uyển Nhi sư muội sau đó không lâu cũng phải cùng chúng ta về Thiên Hàn Tông, ta hướng sư muội đều giới thiệu một chút chúng ta Thiên Hàn Tông một chút đại khái cùng quy củ, cũng thuận tiện sư muội đến lúc đó có thể càng nhanh thích ứng Thiên Hàn Tông. Uyển Nhi nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất quá vẫn là đem trong viện kết giới mở ra, để Mạc Hàn đi đến. Mạc Hàn thấy một lần có được khuynh thành dung nhan Uyển Nhi, trong lòng chính là run sợ một hồi, liền Uyển Nhi thiên phú và dung mạo mà nói, trở về Thiên Hàn Tông khẳng định cũng sẽ trêu chọc không ít người theo đuổi, nếu là chính mình có thể tại cái này băng tâm cốc liền cầm xuống thể xác và tinh thần của nàng, vậy sau này ngày này chi kiều nữ nhưng chính là thuộc về hắn. Uyển Nhi sư muội, Mạc Hàn ôn hòa cười nói, cái này băng tâm cốc phong cảnh cũng không tệ lắm, Uyển Nhi sư muội có thể hay không theo giúp ta đi một chút, ta cũng tốt vì sư muội thuận tiện giới thiệu Thiên Hàn Tông. Có chuyện ở chỗ này đồng dạng có thể nói, ra ngoài khó tránh khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết, Mạc Hàn sư huynh có chuyện nói thẳng. Uyển Nhi bình thản nói, đi tới trong sân băng trác trước ngồi xuống. Mạc Hàn nghe vậy sững sờ, mời bị cự tuyệt, bất quá cũng không tức giận, cười nói cũng tốt. Mạc Hàn cũng theo đó ngồi ở Vân Thanh Uyển đối diện, trên tay càn khôn giới chỉ hào quang một quyển, một bàn óng ánh sáng long lanh lớn chừng ngón cái màu trắng linh quả, một bình linh tử hai cái chén ngọc xuất hiện ở băng trác bên trên. Sư muội, đây là Thiên Hàn Tông đặc hữu băng quả cùng linh tử, sư muội không ngại nếm thử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 885, Thiên Phách phía trên. Cái này băng quả bên trong ẩn chứa đại lượng băng thuộc tính linh khí, đối tu vi cũng rất có chỗ tốt, cái này linh tử cũng là băng thuộc tính linh dược luyện chế, có cố nguyên hiệu quả. Mạc Hàn cho Vân Thanh Uyển đến một chén rượu ngon, rượu này sắc phần trắng, phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, thấm vào ruột gan. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Vân Thanh Uyển cầm lấy một viên băng quả nhẹ thường, tư thái ưu nhã, bất quá cũng không có uống cái kia linh tử. Mạc Hàn sư huynh vẫn là nói thẳng nói Thiên Hàn Tông a. Vân Thanh Uyển nói, không vội, sư muội lại thường thường cái này rượu ngon như thế nào. Mạc Hàn cười nói, Vân Thanh Uyển nhíu mày, bất quá cũng bưng chén rượu lên uống một hớp, đem rượu trong chén uống cạn. Cái này rượu ngon vào cổ họng lạnh buốt, để cho người ta cực kỳ dễ chịu, vào bụng về sau biến thành một cỗ linh khí tràn vào đan điền, đích thật là rượu ngon. Vân Thanh Uyển trên mặt nhiều một vòng rượu đỏ, càng thêm lộ ra xinh đẹp động lòng người, thấy Mạc Hàn đều là hơi chậm lại, thầm than tốt một cái mỹ nhân tuyệt thế, trong lòng càng thêm kiên định, muốn đem Vân Thanh Uyển đuổi tới tay. Chúng ta Thiên Hàn Tông là Bắc Vũ Đại Lục 6 đại tông môn một trong, có được bên trên mấy chục vạn đệ tử, tông môn quản hạt khu vực càng là bao la vô biên, chúng ta tông chủ càng là đương thời cường giả tuyệt thế, nhất đại thiên anh cảnh giới nguyên hoàng, trong tông môn vương giả đông đảo. Mạc Hàn vì Vân Thanh Uyển giới thiệu cái này Thiên Hàn Tông. Thiên anh nguyên hoàng, Vân Thanh Uyển nghe vậy kinh ngạc, nàng là lần đầu tiên nghe nói cảnh giới này. Thiên phách cảnh giới phía trên là thiên anh cảnh giới sao? Vân Thanh Uyển hiếu kỳ hỏi. Không sai, thiên phách vương giả phía trên là thiên anh hoàng giả, mà thiên anh hoàng giả mới là đại lục ở bên trên chân chính đỉnh cấp cường giả, những sư muội này còn không biết sao? Mạc Hàn hỏi, Vân Thanh Uyển lắc đầu, thiên phách cảnh giới đối nàng cũng còn rất xa xôi. Thiên phách cảnh giới phía trên cường giả, nàng làm sao có thể có tiếp xúc? Ha ha, bất quá sư muội không biết cũng bình thường, dù sao cái này Chu Vũ Vương triều cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng sinh ra thiên anh cảnh giới tuyệt thế hoàng giả. Mạc Hàn cười nói, cái này Chu Vũ Vương triều, so sánh cái khác mấy đại vương triều, đích thật là rất tịch mịch. Mạc Hàn sau đó lại vì Vân Thanh Uyển giới thiệu Thiên Hàn Tông một chút tình huống cặn kẽ, Thiên Hàn Tông thế lực, Vân Thanh Uyển nghe vậy về sau, trong lòng cũng là rung động. Cái này Mạc Hàn trong miệng lời nói, Thiên Hàn Thánh Tông thế lực mạnh hơn Băng Tâm Cốc gấp trăm lần không ngừng, Băng Tâm Cốc thật chỉ là Thiên Hàn Thánh Tông một cái bình thường đạo thống truyền thừa. Mà Thiên Hàn Thánh Tông, tu luyện công pháp, còn có truyền thuyết bên trong tiên công, có thể tu luyện tới tiên cảnh giới cường đại công pháp, Thiên Hàn Thánh Tông trong lịch sử, thậm chí còn đi ra tiên cảnh giới kinh khủng đại năng. Tiên A, thế giới này, thật sự có tiên sao? Vân Thanh Uyển tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp tràn đầy rung động, tiên, cảnh giới này đại năng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, mà thế giới này lại còn thật sự có tiên nhân tồn tại. Như thế nào tiên, sinh mệnh lâu đời, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng là vì tiên, có được rời sông lấp biển, di sơn đảo hải khả năng hủy thiên diệt địa là vì tiên. Bất quá cảnh giới kia, đối nàng mà nói, bây giờ quá mức hư ảo, không thể tin được. Nàng nhớ tới Mục Phong cho hắn công pháp, Thái Thượng Tố Nữ Kinh, trước đó Mục Phong cho hắn nói đây chỉ là một bộ địa giai phía trên tuyệt thế công pháp, thế nhưng là nàng mới tu luyện đến công pháp này giai đoạn trước. Trung hậu kỳ phương pháp tu hành nàng bây giờ cũng ngộ không thấu, bộ công pháp kia có phải hay không cũng là một bộ có thể tu hành đến tiên công pháp đâu. Vân Thanh Uyển trong lòng suy đoán, nàng minh bạch, chính mình có thể có được cái này cái gì hàn linh thể, đều là bái Mục Phong cho nàng công pháp ban tặng. Mạc Hàn cùng Vân Thanh Uyển trò chuyện cái này Thiên Hàn Tông sự tình, thời gian dần trôi qua, Vân Thanh Uyển chỉ cảm thấy, một cỗ tử kình vậy mà xông lên thân thể, đầu đều cảm thấy có chút u ám, vừa rồi uống cái kia linh tử tử kình có chút bá đạo. Bắt đầu tạo nên tác dụng. Mạc Hàn gặp Vân Thanh Uyển lộ ra một tia dã rời cùng u ám chi sắc, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, cái này linh tử bên trong hắn không có thêm bất luận cái gì thuốc mê bên trong, bất qua cái này linh tử tử kinh hoàn toàn chính xác bá đạo, linh hải cảnh giới cường giả đều có chút không chịu đựng nổi. Sư muội, người say, ta dìu ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi như thế nào? Mạc Hàn đứng dậy ôn nhu nói, bàn tay đi đụng vào Vân Thanh Uyển tay cùng bả vai. Vân Thanh Uyển thân thể run lên, phản xạ có điều kiện mở ra Mạc Hàn tay, quát lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Hàn sững sờ, bất quá lập tức nói, không có gì, ta chỉ là gặp sư muội có chút men say, muốn đỡ sư muội đi nghỉ ngơi mà thôi. Vân Thanh Uyển lắc đầu, vận chuyển thể nội công pháp ngăn cản cái này một cỗ tử kình, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta mệt mỏi, sẽ không tiễn Mạc sư huynh. Vân Thanh Uyển đứng lên nói, hạ lệnh trục khách. Mạc Hàn hơi kinh ngạc, Vân Thanh Uyển uống cái này linh tử, lại còn có thể bảo trì như thế thanh tình. Chẳng lẽ là bởi vì linh thể nguyên nhân? Mạc Hàn thầm nghĩ trong lòng, Uyển Nhi sư muội, thật không cần ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi sao? Mạc Hàn lại hỏi, mời rời đi. Vân Thanh Uyển sắc mặt có chút băng lãnh xuống tới. Mạc Hàn cũng không lộ sắc mặt giận dữ, cười nói, đã như vậy, sư huynh cũng không quấy rầy, ngày khác trở lại cùng sư muội nghiên cứu thảo luận một chút võ học. Mạc Hàn nói xong, cũng đứng dậy rời đi Vân Thanh Uyển phủ đệ, mà Vân Thanh Uyển vung tay lên, phủ đệ cửa lớn vừa đóng, trực tiếp đem kết giới một lần nữa mở ra. Vân Thanh Uyển sau đó cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, đi luyện hóa cỗ này tử kình. Mạc Hàn nhìn qua đóng chặt cửa sân, ánh mắt có chút âm trầm, nữ nhân này, thật là có chút không dễ dàng giải quyết ha. Bất quá, càng là như thế, càng phát ra khơi gợi lên Mạc Hàn trong lòng chinh phục dục nhìn. Như thế mỹ nhân, nhất định phải trước lúc rời đi giải quyết. Mạc Hàn thầm nghĩ trong lòng, Mạc sư huynh, mà lúc này, một bóng người đi tới, người này một thân bạch bào, đồng dạng là anh tuấn bất phàm, người tới chính là Quân Trần. Mạc Hàn nhìn phía Quân Trần, lãnh ngạo nói ra, ngươi là ai? Đối cái khác băng tâm cốc đệ tử, hắn lại đổi lại cái kia thượng tông người tới ngạo nghễ tư thái, nơi nào còn có đối mặt Vân Thanh Uyển lúc rối trá ôn hòa. Tại hạ băng tâm cốc Quân Trần, gặp qua Mạc sư huynh. Quân Trần khẽ khom người thi lễ nói, bây giờ, hắn cũng là đột phá linh hải cảnh giới tu vi, có cơ hội đi Thiên Hàn Tông tu luyện. Nguyên lai là Quân sư đệ có khi sao? Mạc Hàn đạm mạc hỏi, Quân Trần nghe vậy mỉm cười, nói ra, ta gặp sư huynh tựa hồ đối với Uyển Nhi sư muội cố ý, chuyên tới để sách chút trợ giúp. Mạc Hàn nghe vậy ánh mắt sáng lên, một lần nữa dò xét đến một chút Quân Trần, lộ ra tiếu dung cười nói, Quân sư đệ hiểu rất rõ Uyển Nhi sư muội sao? Uyển Nhi sư muội nhập cốc 2 năm, ta thường cùng nàng tiếp xúc, đối nàng chuyện xác thực so với nàng hiểu rõ. Quân Trần nói, ha ha, ta nhìn Quân sư đệ tu vi cũng là bất phàm, tất nhiên cũng có thể tiến vào ta Thiên Hàn Thánh Tông, về sau Quân sư đệ đi Thiên Hàn Thánh Tông sư huynh tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố. Mạc Hàn cười vỗ vỗ Quân Trần bả vai, có ý riêng. Ha ha, vậy liền cảm ơn Mạc sư huynh, không dối gạt Mạc sư huynh, muốn truy Uyển Nhi sư muội, một vấn đề lớn nhất là một người. Quân Trần một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, sau đó cười nói. Một người, ai, Mục Phong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 886, gặp nhau Mục Châu, Mục Phong, Mạc Hàn nghe vậy nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Không sai, chính là tiểu tử này một mực truy cầu Uyển Nhi sư muội, Uyển Nhi sư muội đối với hắn cũng có chút ý tứ, hai người xem như một đôi tình lữ đi, Mạc Hàn sư huynh nếu là muốn đạt được Uyển Nhi sư muội, cái này Mục Phong nhất định phải giải quyết. Quân Trần thấp giọng nói, đôi mắt chỗ sâu, ngầm chôn một tia băng lãnh. Mà Mạc Hàn nghe vậy ánh mắt cũng hơi híp, lộ ra một tia lăng lệ chi sắc, nói cái này Mục Phong, là nhân vật như thế nào? Cái kia phe thế lực bên trong người, thực lực tu vi như thế nào? Tiểu tử này vốn là Văn Sư Điện bên trong người, về sau tựa như là phản bội Văn Sư Điện đầu nhập vào Yêu Vương Phủ, bản thân hắn tu vi thiên phú cũng là không tệ. Tại chúng ta Chu Vũ Vương Triều Tiềm Long Thịnh Hội thi đấu bên trên đoạt được đứng đầu bảng, tại Chu Vũ Vương Triều rất nổi danh, về phần tu vi, đoán chừng cũng tại linh hải cảnh giới nhất trọng tả hữu a. Quân Trần đại khái giải thích một chút, ha ha, chỉ là linh hải cảnh giới nhất trọng, không đáng nhắc đến, loại này sâu kiến, ta một trưởng liền có thể diệt sát, về phần các ngươi cái này cái gì Tiềm Long Thịnh Hội thi đấu, chúng ta Thiên Hàn Tông môn tùy tiện một đệ tử thiên tài liền có thể đoạt được các ngươi Tiềm Long bảng thủ, tại chúng ta Thiên Hàn Tông, tính không được cái gì. Mạc Hàn nghe vậy khinh thường cười một tiếng, lãnh ngạo vô cùng. Đúng thế, Mục Phong loại kia lớp người quê mùa như thế nào cùng Mạc Hàn sư huynh loại này đại tông kiêu tử so sánh. Quân Trần cười phụ họa nói, thật hy vọng chiếu cố cái kia Mục Phong, cũng tốt để Uyển Nhi sư muội trông thấy, nàng trung tâm nam nhân cùng ta chênh lệch, đoán chừng đến lúc đó nàng liền sẽ rõ ràng, ai càng thích hợp nàng. Mạc Hàn nói, cái này khách khí, Uyển Nhi sư muội không lâu sau đó liền sẽ rời đi nơi này đi Thiên Hàn. Ta đoán chừng đến lúc đó Mục Phong sẽ chạy đến gặp Uyển Nhi sư muội, nếu là sư đệ nhận được tin tức, sẽ lập tức thông chi Mạc sư huynh. Quân Trần cười nói, ha ha, Quân sư đệ hiểu chuyện, về sau đi Thiên Hàn Tông, sư huynh sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Hàn cười nói, vỗ vỗ Quân Trần bả vai, vậy sư đệ về sau liền làm phiền sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Mạc Hàn cười to, sau đó chắp hai tay sau lưng rời đi, mà Quân Trần nhìn qua Mạc Hàn bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mạc sư huynh, ta nhổ vào, chỉ là lợi dụng một chút ngươi mà thôi, về sau ta Quân Trần đi Thiên Hàn Tông, tu vi, tất yếu bao trùm tại ngươi phía trên. Quân Trần nhìn qua Mạc Hàn bóng lưng âm thầm mắng, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn cũng là trong cốc tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, làm sao có thể cam nguyện như thế hèn mọn lấy lòng một người. Sau đó ánh mắt của hắn lại trở nên âm lãnh, ngày đó, Mục Phong đối với hắn vũ nhục hắn sao có thể quên. Mục Phong, cùng ta Quân Trần đối đầu, ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi. Quân Trần ánh mắt chớp động, sát cơ lượn lờ, mà Phong ca còn không biết, chính mình lại bị tiểu nhân ghi nhớ. Lăng Vân tốc độ phi hành, bất quá một ngày một đêm, liền vượt qua vạn dặm xa, đi tới Mục Châu địa giới. Tại Lăng Vân trên lưng, quan sát bát ngát Mục Châu thành, Mục Phong trong lòng cũng là có chút cảm thán. Hơn một năm trước đó, hắn tại thanh niên văn sư thi đấu phía trên lực áp quần hùng, đoạt được thanh niên văn sư thi đấu bốn đạo khôi thủ, chấn kinh toàn bộ Mục Châu thành, bị thế lực khắp nơi mời. Mà hắn cuối cùng lựa chọn gia nhập văn sư điện, không nghĩ tới cuối cùng bởi vì cùng Sát Viêm ân oán, cùng văn sư điện đối với hắn đoạt được Thu Vũ văn điển ngấp nghé, để hắn cuối cùng đoạn tuyệt với văn sư điện, mà hắn cũng giết trốn ra văn sư điện, bây giờ, hắn lại về tới nơi này tới, mà lần này, hắn là đường đường chính chính trở về. Mặc dù hắn còn không có đối kháng văn sư điện thực lực, bất quá hắn cũng có một chút chính mình lực lượng. Lăng Vân bay vào Mục Châu thành bên trong, mà Mục Phong trực tiếp hướng Băng Tâm Cốc chỗ khu vực phi hành mà đi. Băng Tâm Cốc ở vào Mục Châu thành phương bắc, kia là một mảnh lãnh nguyên tuyết vực, địa thế rét lạnh, đường kính trăm dặm phạm vi bên trong đều là một mảnh băng thiên tuyết địa. Không lâu sau đó, Mục Phong liền nhìn thấy cái kia một mảnh sừng sững tại băng tuyết bên trong thành khu, chính là Băng Tâm Cốc phạm vi thế lực. Lăng Vân, hạ xuống a. Mục Phong nói khẽ, hóa thành một đạo lôi quang, tràn vào Mục Phong thể nội, tại Mục Phong thể nội tu luyện, mà Mục Phong thân hình rơi vào trong thành khu, hành tẩu ở phía này băng tuyết thành khu. Trên đường người đi đường lui tới, có người tu luyện ngự không phi hành, cũng có cưỡi dị thú tại trên đường cái quá khứ người tu luyện, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy Băng Tâm Cốc đệ tử trải qua. Mà Mục Phong đi tới một nhà cỡ lớn quán rượu, thông qua truyền âm phù truyền âm cho Uyển Nhi quán rượu danh tự, chính mình tại tử lâu này chung đẳng nàng. Đi vào quán rượu lầu một bên trong tìm cái không vị ngồi xuống, có tiểu nhi tới chào hỏi, Mục Phong điểm một vò rượu ngon, mấy món nhắm, tại đây đợi Uyển Nhi. Những cái kia Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử thật sự là mạnh a, thực lực quá kinh khủng, Trần trưởng lão vậy mà đều không phải cái kia Mạc Hàn đối thủ. Đúng vậy a, cái này Thiên Hàn Thánh Tông thế nhưng là đại lục ở bên trên siêu cấp thế lực, môn hạ đệ tử thực lực tự nhiên cũng so với chúng ta những này chi nhánh truyền thừa đệ tử mạnh quá nhiều, ai... Thật hâm mộ những cái kia có cơ hội đi Thiên Hàn Tông tu hành các sư huynh, bọn hắn về sau đoán chừng thành tựu, sẽ hơn xa chúng ta a. Thiên Hàn Thánh Tông đừng suy nghĩ, ta à, đời này có thể trong cốc trở thành cái trưởng lão, tái giá cái xinh đẹp sư tỷ làm vợ liền thỏa mãn, Thiên Hàn Thánh Tông, đó là chúng ta loại nhân vật này có thể đi sao? Mục Phong sát vách bàn rượu, mấy tên Băng Tâm Cốc đệ tử cùng một chỗ uống rượu nghị luận nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đưa lưng về phía mấy người Mục Phong nhíu mày. Thiên Hàn Thánh Tông, đây cũng là cái gì thế lực? Hắn cũng chưa nghe nói qua, bất quá nghe những đệ tử này đàm luận, cái này Thiên Hàn Thánh Tông, tựa hồ rất cường đại, cùng Băng Tâm Cốc có quan hệ gì? Thịt rượu đi lên, Mục Phong uống thả cửa một ngụm rượu, lập tức một cỗ lửa nóng mùi rượu tràn vào trong bụng, để cho người ta tại cái này rét lạnh chi địa cảm giác dễ chịu đi lạnh. Mục Phong uống rượu, Lăng Vân cũng hiện thân ra, đứng tại trên mặt bàn, cùng Mục Phong cùng uống rượu ngon, nó là sinh mệnh có trí tuệ, mặc dù là hung thú. Thế nhưng là huyết mạch bất phàm, luôn có cổ chi thần thú huyết mạch. Không lâu sau đó, quán rượu cổng, một đạo người mặc tuyết trắng váy áo, dung nhan xinh đẹp khuynh thành thiếu nữ đi tới tửu lâu này. Nàng này vừa vào cửa, liền đưa tới rất nhiều khách uống rượu tu sĩ ánh mắt, từng đạo kinh diệm ánh mắt ngưng tụ tại thiếu nữ trên thân. Mau nhìn, đây không phải là Uyển Nhi tiên tử sao? Thật sự là Uyển Nhi tiên tử, thật đẹp, Uyển Nhi tiên tử làm sao tới nơi này? Đây chính là Uyển Nhi tiên tử. Nghe đồn hắn nhưng là chúng ta Băng Tâm Cốc khu vực thứ nhất thiên kiêu mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải hư. Rất nhiều người kinh ngạc nghị luận, hiển nhiên, cái này Uyển Nhi tại Băng Tâm Cốc phạm vi thế lực, đã nổi tiếng mỹ nhân. Uyển Nhi sư muội, cái kia uống rượu mấy tên Băng Tâm Cốc đệ tử liền vội vàng đứng lên, đối Uyển Nhi hành lễ. Mặc dù gọi Uyển Nhi sư muội, bất quá Uyển Nhi địa vị tại Băng Tâm Cốc bên trong, có thể cao hơn bọn họ nhiều lắm. Uyển Nhi đôi mắt đẹp sắc thái ngưng tụ tại một chương trên bàn rượu. Bàn rượu cái khác thanh niên cười đứng dậy, mở ra ôm ấp, Uyển Nhi tại trong tử lâu người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chạy đầu nhập vào thanh niên trong lồng ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 887, gặp nhau dây dưa. cho nên có người chấn nhìn qua một màn này, nhìn qua trong lòng bọn họ tiên tử, nữ thần, đầu nhập vào một thanh niên nam nhân trong lồng ngực, lập tức rước lấy vô số bất thiện hâm mộ ánh mắt ghen tị. Thanh niên này là ai chăng? Tốt nhìn quen mắt, tóc bạc, huyết sắc dị đồng, là hắn, Mục Phong, là Tiềm Long bảng thủ Mục Phong. Thật đúng là Mục Phong, Mục Phong vậy mà về Mục Châu Thành tới, hắn còn dám về Mục Châu Thành. Văn sư điện thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương a. Người ta có cái gì không dám, người ta phía sau thế nhưng là có yêu vương phủ làm chỗ dựa, bây giờ cũng không nhất định sợ văn sư điện. Thật sự là không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại trở về, mang theo Tiềm Long bảng thủ, Chân Long Thiên Kiêu Quang Hoàn trở về. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa bị đuổi giết thoát đi Mục Châu Thành Mục Phong, bây giờ đỉnh lấy Chu Vũ Vương triều thứ nhất thanh niên, sử thượng mạnh nhất nguyên đan tu sĩ xưng hào trở về. Nghe đồn Uyển Nhi tiên tử là Mục Phong bạn lữ, xem ra nghe đồn không phải hư, một cái ngút trời kỳ tài, một cái mỹ mạo thiên phú vô song, cũng đích thật là trai tài gái sắc một đôi. Trong tử lâu người, không ít người thông qua Vân Thanh Uyển, lập tức liền nhận thức ra Mục Phong thân phận, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều nguyên đan cảnh giới tu sĩ trong mắt còn có một tia khâm phục. Mà cái kia băng tâm cốc mấy người đệ tử gặp một màn này, ánh mắt có chút phức tạp, một người thấp giọng nói ra, nhanh đi bẩm báo quân Trần sư huynh, Mục Phong đến băng tâm cốc. Mấy người khác gật đầu, sau đó âm thầm rời khỏi nơi này. Mục Phong ôm ấp lấy Uyển Nhi thân thể mềm mại, nghe gia nhân mùi tóc, trong lòng dâng lên vô tận nhu tình, ôn nhu nói, một năm không gặp. Ta rất nhớ ngươi, không giờ khác nào không tại nghĩ ngươi. Uyển Nhi ôm chặt Mục Phong eo, nỉ non nói, ta cũng nhớ ngươi. Mục Phong một viên băng lãnh tu la tâm, giờ phút này, đã hoàn toàn hòa tan. Hai người lập tức tách ra, nhìn qua toàn bộ trong tử lâu người đều đang nhìn hai người bọn họ, Uyển Nhi mặt hơi ửng đỏ, rất lộ ra thẹn thùng động lòng người, không biết mê đến trong tử lâu nhiều ít người nhìn ngây người. Người ở đây quá nhiều, chuyển sang nơi khác a. Mục Phong đem Uyển Nhi trước trán phiêu loạn phát kẹp ở bên tai về sau, nhẹ giọng cười nói. Ừ, Uyển Nhi gật đầu, Mục Phong vứt xuống một khối linh thạch, thanh toán thịt rượu tiền. Sau đó mang theo Uyển Nhi tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi. Rời đi quán rượu về sau, Uyển Nhi mang theo Mục Phong về tới phủ đệ của mình bên trong, vừa vào trong viện, đóng lại cửa sân phong bế kết giới, lâu ngày không thấy, củi khô lửa bốc hai người trực tiếp ôm hôn nồng nhiệt lên, quên đi ngoại giới băng thiên tuyết địa, thời khắc này trong lòng hai người, đều chỉ có đối phương, hai viên lòng nhiệt huyết, có thể đem thế gian này phong tuyết hòa tan. Hồi lâu sau, hai người rời môi, nhìn nhau phía dưới, hai người đồng thời nở nụ cười. Như là hai đứa bé, Uyển Nhi nhẹ nhàng dán tại Mục Phong trong ngực, Mục Phong ôm Uyển Nhi, khẽ vuốt lấy mái tóc, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim, hô hấp. Đột phá linh hải cảnh giới, rất lợi hại đâu, Mục Phong nói khẽ, hai tháng trước đã đột phá, người mới đến xem người ta, có phải hay không ta không truyền âm cho ngươi, người cái này nhỏ không có lương tâm liền không nhớ rõ đến xem ta. Uyển Nhi nện cho một chút Mục Phong lồng ngực, u oán nói. Chỗ nào, ta đang chuẩn bị đến Mục Châu nhìn ngươi đây, kết quả ngươi liền truyền âm tới. Không tin ngươi hỏi Lăng Vân. Mục Phong xấu hổ cười nói, mà trên bả vai hắn Lăng Vân hót vang một tiếng, chăm chú nhẹ gật đầu, rất đáng yêu. Ta vậy mới không tin hai người các ngươi đâu, hai người các ngươi là quan hệ mật thiết, ta mặc kệ, ngươi muốn đền bù ta. Uyển Nhi nũng nịu nói, vậy xin hỏi Uyển Nhi tiên tử muốn cái gì đền bù đâu? Tiểu sinh chỉ có thực tình một viên, xin hỏi tiên tử muốn hay không? Mục Phong cười hỏi, thôi đi, không biết xấu hổ, ai mà thèm ngươi thực tình. Ta muốn ngươi một đời một thế cũng không thể quên ta, cô phụ ta, vĩnh viễn thương ta yêu ta, đây chính là đối ngươi trừng phạt. Uyển Nhi cười nói, ngón tay ngọc điểm một cái Mục Phong cái trán. Tiên tử ngươi tốt, cái kia quãng đời còn lại liền mời Uyển Nhi tiên tử nhiều chỉ giáo. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi cười nói, hai con ngươi nhìn nhau, có vô tận nhu tình, sau đó Uyển Nhi lại chăm chú đem Mục Phong, ôm tại trong ngực, đôi mắt đẹp, một nháy mắt vừa đỏ nhuận. Thế nào, Mục Phong nhẹ giọng hỏi, ngươi biết không? Ta muốn rời đi, chúng ta về sau, có lẽ thật lâu cũng không thể gặp mặt, ta tốt không nỡ bỏ ngươi. Uyển Nhi con ngươi hồng nhuận, nhẹ nói. Mục Phong nghe vậy nhướng mày, lập tức hỏi, rời đi, muốn đi địa phương nào? Ngươi biết đạo Thiên Hàn Thánh Tông sao? Uyển Nhi nói khẽ, Thiên Hàn Thánh Tông, Mục Phong con ngươi nhíu lại, hôm nay tại quán rượu, hắn nghe mấy cái băng tâm cốc đệ tử nói qua, nói, vừa rồi tại quán rượu uống rượu, ta nghe mấy cái băng tâm cốc đệ tử đàm luận qua, cái này Thiên Hàn Thánh Tông. Lại là cái gì thế lực? Thiên Hàn Thánh Tông là đại lục ở bên trên một cái bá chủ thế lực, ta băng tâm cốc cũng chỉ là Thiên Hàn Thánh Tông đạo thống truyền thừa chi nhánh, mà ta bị tuyển nhập muốn đi Thiên Hàn Thánh Tông tu luyện, cái này từ biệt, tương lai chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi, ta không nỡ bỏ ngươi. Uyển Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào, đối Mục Phong nói. Thiên Hàn Thánh Tông, đại lục ở bên trên bá chủ thế lực, Băng Tâm Cốc chỉ là chi nhánh đạo thống truyền thừa. Mục Phong nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi run rẩy kinh hãi, Băng Tâm Cốc mạnh như thế thế lực, cũng chỉ là cái này Thiên Hàn Thánh Tông chi nhánh sao. Bất quá sau khi khiếp sợ, Mục Phong lại khôi phục bình tĩnh, hắn biết thế giới này còn có rộng lớn hơn bầu trời, đại lục còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Mục Phong trầm mặc, Mạo Uyển Nhi cắn môi, cũng không nói chuyện, đi Thiên Hàn Thánh Tông không có người buộc nàng, là nàng chính mình nguyện ý đi, ngày đó, Băng Tâm Cốc chủ cho Uyển Nhi rất lớn xúc động. Nàng cũng nghĩ đem tình yêu của mình, vận mệnh của mình, nắm giữ tại trong tay mình, nàng muốn trở thành cường giả, nàng muốn trợ giúp Mục Phong san bằng hắn con đường bên trên gian nan, muốn trợ giúp hắn tìm tới mẫu thân, muốn vì sư tôn giết cái kia phụ lòng nam nhân, đây hết thảy, đều cần thực lực. Ngươi đi đi, hồi lâu về sau, Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi cười nói. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ý tưởng gì, ta, mãi mãi cũng ủng hộ ngươi, là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, đã có rất tốt rất lớn sân khấu, ngươi đi đi, đi ra một đầu thuộc về ngươi con đường cường giả, phải biết, nam nhân của ngươi, tương lai nhưng là muốn đạp vào thế giới này đỉnh phong nam nhân, nữ nhân của hắn, cũng không thể chênh lệch. Mục Phong cười nói, nhẹ nhàng vuốt ve Uyển Nhi gương mặt, hắn như vậy yêu nàng, có thể có tốt hơn cơ hội, càng lớn bình đài, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Chính như hắn lúc trước không có ngăn cản Vân Thanh Uyển đến Băng Tâm Cốc đồng dạng. Nếu như Vân Thanh Uyển chỉ là canh giữ ở Vân gia, yên lặng đợi nàng, bây giờ, có lẽ nhiều nhất chỉ là mới vào nguyên đan cảnh giới tiểu tu sĩ đi, chỗ nào có thể lại như nay tu vi như vậy. Mà Mục Phong, hắn chú định sẽ không cam nguyện bình thường, nhưng nghĩ thiên trường địa cửu, song phương đều phải có đầy đủ mạnh thực lực chèo chống tình yêu, lâu đời sinh mệnh cùng đi xuống đi, những này đều muốn thực lực tu vi. Mà Mục Phong, so với Vân Thanh Uyển, đã sớm nhìn thấu thế gian này cường giả vi tôn đạo lý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 888, đánh võ mồm. Lúc trước, hắn đối Vân Thanh Uyển lạnh lùng, cũng là bởi vì tu luyện công pháp duyên phận cho nên, muốn chặt đứt Vân Thanh Uyển đối với hắn tình niệm, đi ra một phen chính mình con đường cường giả, chỉ có hắn biết, chính mình cho Uyển Nhi, đến cùng là một bộ nhiều kinh khủng công pháp. Thái Thượng Tố Nữ Tông, ở nơi đó, cũng là thế lực lớn siêu cấp. Bất quá, Vân Thanh Uyển đối Mục Phong chấp niệm quá sâu, tình căn quá nặng đi, cuối cùng Mục Phong cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lúc nào đi Thiên Hàn Thánh Tông? Mục Phong hỏi, hẳn là sau 10 ngày a. Vân Thanh Uyển nói, 10 ngày, Mục Phong không nghĩ tới, vậy mà lại như thế vội vàng, thời gian như thế gấp gáp, thầm nghĩ trong lòng, cái này 10 ngày nhất định phải hảo hảo làm bạn Uyển Nhi. Đông đông đông, Uyển Nhi sư muội, mà lúc này, ngoài cửa lại vang lên từng đợt tiếng đập cửa, một thanh âm truyền đến. Lại là hắn, Uyển Nhi nghe vậy nhướng mày, lộ ra một tia chán ghét. Là ai? Mục Phong hỏi, có chút hiếu kỳ. Một cái Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, mấy ngày nay thường tới quấy rầy ta, hắn thực lực rất mạnh, một hồi, phòng người cũng không thể xúc động cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Uyển Nhi lo lắng nói, người kia tu vi, ở xa Mục Phong phía trên. Mục Phong nhướng mày, không nói gì. Mà ngoài cửa lại vang lên Mạc Hàn thanh âm, Uyển Nhi sư muội ở đây sao? Mạc sư huynh có chuyện gì không? Ta đã nghỉ ngơi, Uyển Nhi băng lãnh đáp lại. Oanh, mà lúc này, trận pháp kết giới một tiếng oanh minh, kim quang chớp động, bịch một tiếng, cửa sân trực tiếp bị oanh phá, tứ giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, vậy mà trực tiếp bị phá ra. Mà cửa sân bên ngoài, một đám người đứng ở ngoài cửa viện, một người trong đó người mặc bạch bào, mày kiếm nhập tấn, đi theo phía sau mấy Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử. Mà Quân Trần cùng một chút Băng Tâm Cốc đệ tử cũng ở một bên. Uyển Nhi sư muội, người không sao chứ? Mạc Hàn vội vàng mang người tiến đến, hỏi, ánh mắt tại Mục Phong trên thân dừng lại một chút, chớp động lên một tia lạnh lẽo chi quang. Mà Vân Thanh Uyển sắc mặt băng lãnh, thậm chí là phẫn nộ, tức giận nói, Mạc sư huynh, mạnh như vậy xâm nhập người khác phủ đệ, người không cảm thấy đây là phi thường thất lễ sự tình sao? Uyển Nhi sư muội không nên tức giận, sư huynh cũng là nghe nói có người ngoài tới Uyển Nhi sư muội phủ đệ. Lo lắng sư muội phát sinh cái gì bất chắc, vừa rồi nóng vội phía dưới liền trực tiếp xâm nhập tiến đến, sư huynh không có buồn nôn, tất cả đều là bởi vì tâm hệ Uyển Nhi sư muội. Mạc Hàn mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm giải thích nói, hiển nhiên đều là nói bậy nói bạ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía Mục Phong. Ta rất khỏe, tạ ơn, các ngươi có thể rời đi. Uyển Nhi tức giận nói, Mục Phong, làm sao ngươi tới chúng ta Băng Tâm Cốc, chúng ta Băng Tâm Cốc tựa hồ cũng không hoan nghênh ngươi đi, Thăng Uyên trong núi. Người thế nhưng là giết chúng ta mấy danh sư huynh đệ muội a. Mà lúc này, Quân Trần nhìn phía Mục Phong lạnh giọng nói, trong lời nói không có hảo ý, có đối địch chi sắc. Tiềm Long Thịnh Hội chém giết, thế lực khắp nơi chết một số người có cái gì ly kỳ, ngươi lại còn nhớ, mà lại những người kia chết như thế nào, trong lòng ngươi không có điểm số. Quân Trần, người cái này lòng dạ cũng chính là như thế. Mục Phong đạm mạc nói, có chút mỉa mai. A, quân sư đệ, vị này là ai a? Mạc Hàn nhìn qua Mục Phong, hỏi hướng về phía một bên Quân Trần. Quân Trần có chút cung kính, nói, Mạc sư huynh, hắn chính là Chu Vũ Vương triều giới này Tiềm Long Thịnh Hội khôi thủ Mục Phong, còn danh xưng Chu Vũ Vương triều trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan cảnh giới tu sĩ, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, tại Tiềm Long Thịnh Hội giết chúng ta không ít sư đệ sư muội. Mạc Hàn nghe vậy lộ ra một tia trào phúng, khinh thường nói, cái gì Tiềm Long bảng thủ, chưa nghe nói qua, còn trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan tu sĩ, cái gì cầu thí A Miêu A Cẩu đều có thể làm cái này xưng hào. Ta Thiên Hàn Thánh Tông nguyên đan cảnh giới sư đệ bên trong, chỉ sợ tùy tiện kêu lên một người, đều có thể làm Chu Vũ Vương triều trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan đi, ha ha. Mạc Hàn cười to, trong lời nói, đối Mục Phong đều có mỉa mai khinh thường, thầm mắng rất khó nghe. Không sai, cái này cần cỗi lạc hậu chi địa tu sĩ, cũng dám xưng có mạnh nhất nguyên đan. Ha ha, buồn cười, muốn ta tông như này thứ nhất nguyên đan thiên tài Hàn Vũ sư đệ, nguyên đan cảnh giới, giết phổ thông linh hải nguyên tông như giết một con chó, loại này địa phương rách nát nguyên đan tu sĩ, cũng dám xưng mạnh nhất nguyên đan. Mạc sư huynh, thật sự là buồn cười a. Mạc Hàn bên cạnh mấy tên Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử cũng mỉa mai cười ra tiếng. Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp băng lãnh, những người này, trong lời nói vậy mà như thế vũ nhục Mục Phong. Mà Mục Phong nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, có phải hay không mạnh nhất không trọng yếu, bất quá, tổng tựa như một chút chỉ biết là mỉa mai đánh pháo miệng phế vật mạnh hơn, nguyên đan cảnh giới giết nguyên tông, có thể làm được, không chỉ là Thiên Hàn Thánh Tông người, như thế xem thường người trong thiên hạ, thật không biết, Thiên Hàn Thánh Tông dạy thế nào dẫn xuất một đám hạng người cuồng vọng tự đại. Tiểu tử, người mắng ai là phế vật, Mục Phong vừa nói, những này Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử lập tức nổi giận, lập tức có người lớn tiếng quát lớn nói. Ta mắng ngươi sao? Ta chỉ rõ đạo họ nói ngươi sao, thật đúng là buồn cười, vậy mà liền chính mình đứng ra thừa nhận, khó đến một ít người thật đúng là sẽ chỉ đánh pháo miệng phế vật không thành. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, mũi kiếm của hắn lợi, lời của hắn đồng dạng sắc bén. Mà cái kia đứng ra gầm thét người, giờ phút này bị Mục Phong tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời, một tiếng gầm nhẹ, một cỗ cường đại khí thế quét sạch ép về phía Mục Phong. Mà Mục Phong đạm mạc đối mặt, không có một chút khó chịu. Mạc Hàn nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia cái gọi là Tiềm Long bảng thủ, danh xưng trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan tu sĩ Mục Phong a. Biết rõ còn cố hỏi, Mục Phong đạm mạc nói, tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút, có người tức giận quát, Mạc Hàn lại là phất phất tay, không thèm để ý nói, cái gọi là thiên tài, đều có chút ngạo khí, chỉ là, bọn hắn không có nhìn qua rộng lớn nhất thiên địa đi, không cần cùng ếch ngồi đáy giếng sinh khí. Cái gọi là đại tông đệ tử, cũng bất quá là làm giếng xem trời cực hạn một phương thiên địa, tự nhận là nhìn thấy thế giới toàn cảnh, lại không biết, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, ếch ngồi đáy giếng không biết thái sơn. Mục Phong mỉa mai đáp lại, Mạc Hàn sầm mặt lại, tiểu tử này, khóe miệng thật đúng là lợi hại. Rất tốt, đã ngươi không thừa nhận, ngươi cho rằng ngươi là trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan tu sĩ, vậy chúng ta liền đến khảo nghiệm một chút ngươi, ngươi có dám dùng nguyên đan cảnh giới tu vi, chiến linh hải nguyên tông. Chúng ta trong tông môn, thế nhưng là có mấy tên nguyên đan thiên kiêu đều có thể làm được đâu. Mạc Hàn nhìn phía Mục Phong cười lạnh nói, ta chính mình chưa từng có cho chính mình tăng thêm lịch sử mạnh nhất nguyên đan quang hoàn, đều là để mắt ta Mục Phong bằng hữu chỗ thổi phồng ra, bất quá, đã có người mắt chó coi thường người khác, ta cũng không ngại sáng mù hắn mắt chó. Mục Phong đạm mạc nói, Phong, không nên cùng bọn hắn đưa khí, đây là âm mưu của bọn hắn. Uyển Nhi lôi kéo Mục Phong cánh tay thấp giọng nói, sau đó nhìn phía Mạc Hàn bọn người tức giận nói, đây là phủ đệ của ta, xin các ngươi mau rời đi, nếu ngươi không đi, ta gọi sư tôn ta đến. Mục Phong, chẳng lẽ ngươi không chứng minh một chút ngươi thực lực mình, muốn trốn ở một nữ nhân phía sau sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 889, Ba Chiêu Bại Địch, Quân Trần nhìn phía Mục Phong mỉa mai nói, hắn biết Mục Phong nguyên đan tu vi có chiến linh hải nguyên tông thủ đoạn. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích. Bại tướng dưới tay, người có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện, ngậm miệng. Mục Phong nhìn một cái Quân Trần, lạnh lùng nói, Quân Trần nghe vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, sau đó châm chọc nói, nguyên lai ngươi cũng thật chỉ là dám nhiều tại nữ nhân phía sau mà thôi. Mục Phong không để ý tới Quân Trần, mà là nhìn phía Mạc Hàn, lạnh lùng nói, ta tại sao muốn đè thấp tu vi khiêu chiến nguyên tông để chứng minh ta chính mình, ta võ đạo, không phải tu luyện để chứng minh cho các ngươi nhìn. Đối ta mà nói, có gì chỗ tốt? Mạc Hàn nghe vậy sững sờ, sau đó cười lạnh nói, ngươi không phải được xưng là Chu Vũ trong lịch sử mạnh nhất nguyên đan sao? Làm sao, không dám dùng một trận chiến để chứng minh chính mình. Về phần chỗ tốt, ta có thể cùng ngươi đánh cược, nếu là ngươi có thể lấy nguyên đan cảnh giới tu vi đánh bại Linh Hải Nguyên Tông, ta thua ngươi một viên tứ giai hạ phẩm băng quả. Mạc Hàn trong tay, một viên màu trắng óng ánh quả xuất hiện, cái này một viên linh quả cũng giá trị mấy trăm linh thạch đi. Ha ha ha ha, đây chính là siêu cấp đại tông đệ tử. Thật đúng là keo kiệt a, một viên tứ giai hạ phẩm linh quả ngươi vẫn là chính mình chậm rãi giữ lại chân tàng đi, ta nếu là bại, ta thua một kiện tứ giai trung phẩm linh binh cho ngươi. Mục Phong cười to, lộ ra một tia trào phúng chi ý, trên tay kim quang nhất thiểm, một thanh kim sắc linh kiếm từ càn khôn giới trong ngón tay xuất hiện ở trong tay, kiếm này bên trong dung hợp Mục Phong kiếm chi chân ý, uy lực kinh người, là tứ giai trung phẩm cấp bậc linh kiếm, giá trị mấy ngàn linh thạch. Mạc Hàn sắc mặt có chút khó coi, nhìn phía chuôi này linh kiếm, còn không có nghĩ đến tiểu tử này vậy mà như thế có tiền, so sánh dưới, hắn băng quả hoàn toàn chính xác lộ ra là không lấy ra được. Đã muốn để hắn xuất thủ chứng minh chính mình, không vớt một điểm chỗ tốt, làm sao xứng đáng chính mình đâu. Mạc Hàn trong tay hào quang nhất thiểm, một gốc toàn thân trắng như tuyết, hình như băng tinh hoa sen xuất hiện ở trong tay, cái này hoa sen bên trong, tản ra một cỗ kinh người hàn băng linh khí. Này sen, tứ giai thượng phẩm linh dược cửu diệp băng liên, linh hải cảnh tam trọng phía dưới băng thuộc tính nguyên lực người tu luyện phục dụng, có thể trực tiếp tăng vọt nhất trọng thiên tu vi, giá trị không thể so với ngươi linh kiếm thấp, đủ chưa? Mạc Hàn băng lãnh nói, là cửu diệp băng liên, cái kia cửu diệp băng liên, đây chính là 400 năm phần linh dược a. Người chung quanh thấy một lần cái này cửu diệp băng liên, một chàng thốt lên, liền ngay cả quân trần mấy người cũng lộ ra lửa nóng ánh mắt. Mục Phong thấy một lần cái kia cửu diệp băng liên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, quay người đối Uyển Nhi nói, cái này cửu diệp băng liên, một hồi ta tặng cho ngươi. Mục Phong tựa hồ, đã đem cái này cửu diệp băng liên xem như vật ở trong túi của mình. Uyển Nhi lại là có chút lo lắng nhìn qua Mục Phong, có nắm chắc không? Nàng không tham lam cái này cửu diệp băng liên, nàng càng quan tâm Mục Phong an nguy. Tin tưởng ta, Mục Phong nắm chặt lại Uyển Nhi tay cười nói. Mạc Hàn gặp một màn này sắc mặt âm trầm, tiểu tử này, quá cuồng vọng, như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiểu tử, chớ cuồng vọng, đao kiếm không có mắt, một hồi ngươi chết trong chiến đấu, có thể chẳng trách ai. Mạc Hàn băng lãnh nói, vậy thì tốt, chúng ta cũng ước pháp tam trương. Linh hải cảnh nhất trọng tu vi, ngươi tùy tiện ra một người, bất quá, nếu là trong chiến đấu bị ta Mục Phong đánh chết, ngươi cũng không thể oán ai, mà ta, chỉ sử dụng nguyên đan cảnh giới đỉnh phong tu vi chiến đấu. Mục Phong lạnh lùng nói, có thể, Mạc Hàn băng lãnh nói, như vậy, các ngươi phái một người ra đi, Mục Phong đạm mạc nói. Mạc Hàn nhìn phía một Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, nói, Lưu sư đệ, nơi này liền ngươi tu vi là linh hải cảnh nhất trọng, ngươi xuất chiến đi, thắng chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Cái này Lưu sư đệ nghe vậy quan sát Mục Phong, băng lãnh cười một tiếng, nói, Mạc sư huynh yên tâm, đối phó hắn, ta ba chiêu giải quyết chiến đấu. Mạc Hàn gật đầu, truyền âm nói, không cần lưu thủ, trực tiếp đánh giết. Lưu sư đệ cười lạnh đáp lại, cái này Lưu sư đệ đứng ra, cùng Mục Phong cùng một chỗ bay lên giữa không trung, hai người nhìn nhau đối lập, mà Mục Phong cũng đem tu vi của mình đè thấp đến nguyên đan cảnh giới cửu trọng tu vi. Tiểu tử, ra tay đi, ta ba chiêu liền có thể muốn ngươi mạng chó. Lưu sư đệ nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, đối phó ngươi, ta cũng chỉ cần ba chiêu. Mục Phong càng là cuồng ngạo nói, không biết sống chết. Lưu sư đệ nghe vậy sắc mặt giận dữ, thể nội một cỗ mênh mông hàn khí phun trào mà ra, biến thành cuồn cuộn hàn băng nguyên lực. Huyền băng trưởng, Lưu sư đệ gầm nhẹ một tiếng, một trường hội tụ kinh khủng hàn băng nguyên lực, ngưng biến thành một đạo to lớn màu lam hàn băng trưởng ấn, lại mấy trượng lớn nhỏ, hàn phong quét sạch, mang theo tu luyện đại thành chân ý lực lượng bạo sát mà tới. Người này chân ý, vậy mà cũng đã phù hợp tại nguyên lực bên trong, không hổ là siêu cấp đại tông môn bên trong đệ tử. Mục Phong nhìn qua một trường này đánh tới, ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên, thể nội oanh một tiếng oanh minh, một cỗ mênh mông lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ tại hắn quyền thượng, một quyền oanh sát mà ra, lôi đình nhấp nhô, quyền mang ẩn chứa tu luyện viên mãn lôi đình chân ý, khí huyết kinh khí cùng một chỗ đánh tung hướng về phía một trường này. Oanh, lôi đình quyền mang đánh vào hàn băng trưởng ấn phía trên. Phát ra ken két vỡ vụn âm thanh, lôi đình chi lực xung kích hàn băng chi lực, một cỗ kình khí bộc phát, trực tiếp làm vỡ nát hàn băng trưởng ấn, hai cỗ năng lượng va chạm, tùy tiện xông nát một chiêu này. Thật sự có tài, đại băng đao thuật, Lưu sư đệ lông mày ngưng lại, sau đó một tiếng gầm nhẹ, song trường hợp lại, kinh người hàn băng chi lực tràn ngập, khép mở ở giữa, sau đó một đạo to khoảng 10 trượng hàn băng đao mang cắt chém thẳng hướng Mục Phong, một kích này bên trong, ẩn chứa kinh người sắc bén chi khí, có thể chảm sơn đoạn nhạc. Cầm long chảo, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực ngưng hóa đạo văn chi lực, biến thành một đạo to lớn kim sắc long chảo gào thét mà ra, từng hồi rồng gầm, trực tiếp đánh vào trên một kích này. Hàn băng lưỡi đao cắt chém tại cầm long chảo bên trên, quang mang chớp động, muốn đem cầm long chảo cắt chém vỡ vụn, bất quá cầm long chảo bên trong bạo phát ra một cỗ đáng sợ phản chấn kinh khí, làm vỡ nát một kích này, trực tiếp đập thẳng hướng Lưu sư đệ. Cái này Lưu sư đệ biến sắc, thân hình chạy trốn trốn tránh, bất quá một cỗ cầm long kinh khí lại là trói buộc hướng về phía hắn, giam cầm thân hình của hắn. Mà Mục Phong, đây là thân hình đã bạo sát mà đến, trong lòng bàn tay lôi đình chi lực hội tụ, ngưng tụ thành tựu một đạo đáng sợ lôi đình thần ấn, đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo oanh sát mà ra, đánh về phía Lưu sư đệ. Không, Lưu sư đệ sắc mặt đại biến, bị bắt long kình trói buộc, nhìn qua cái này một ấn oanh sát mà đến, mà Mạc Hàn đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Ầm ầm, cái này một ấn, hung hăng oanh kích vỡ vụn cái này Lưu sư đệ cương nguyên hộ thể, lôi đình chi lực đánh vào Lưu sư đệ thân thể. Lưu sư đệ kêu thảm, bị đánh cho thổ huyết ngã xuống giữa không trung, hung hăng rơi đập trên mặt đất, thân thể run rẩy, tản ra từng đợt khói đen, đã bản thân bị trọng thương, đã mất đi chiến đấu chi lực. Mục Phong lăng lập hư không, nhìn phía Mạc Hàn bọn người, châm chọc nói, đại tông đệ tử, hoàn toàn chính xác rất cường hãn, có thể ở dưới tay ta trèo chống dòng dã ba chiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 890, một kiếm oanh bạo. Mạc Hàn bọn người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới, cái này họ Lưu thanh niên vậy mà như thế không chịu nổi, vậy mà tại Mục Phong trong tay ba chiêu liền bại. Mà toàn bộ hành trình bọn hắn đều dùng linh thức đang quan sát, Mục Phong hoàn toàn chính xác chỉ là điều dụng nguyên đan cảnh giới đỉnh phong lượng nguyên lực. Không biết tại hạ chút thực lực ấy, có thể hay không nhập các vị đại tông đệ tử mắt đâu. Mục Phong cười lạnh nói, hung hăng tại Mạc Hàn đám người trên mặt đánh một bạt tai. Bây giờ hắn đối nguyên lực lực khống chế, nguyên kỹ vận dụng, đều không phải là trước kia hắn nguyên đan cảnh giới lúc có thể so sánh, lôi đình chân ý càng là phù hợp hắn nguyên lực trong công kích, trước kia hắn liền có thể đánh bại linh hải cảnh nhất trọng nguyên tông, bây giờ càng là nhẹ nhõm. Cái kia Lưu sư đệ giấy rụa đứng dậy, một thân bị lôi đình chi lực oanh kích cháy đen, thân sắc đổi phế, không dám nhìn tới Mạc Hàn, đồng thời trong lòng cũng chấn kinh Mục Phong thực lực. Mạc sư huynh, ta, phế vật, Lưu sư đệ muốn nói cái gì, mà Mạc Hàn băng lãnh nói, sắc mặt khó coi. Lưu sư đệ lập tức nói không ra lời. Tiểu tử, chớ cuồng vọng, sử dụng ngươi toàn bộ tu vi, ta đến chiến ngươi. Mà lúc này, lại một Thiên Hàn Tông đệ tử đứng ra tức giận nói, hắn Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, sao có thể để một cái địa phương nhỏ tu sĩ vũ nhục. Muốn cùng ta chiến ta phụng bồi, bất quá, để hắn trước tiên đem vừa rồi thua tiền đặt cược cho ta. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn phía Mạc Hàn, Mạc Hàn sắc mặt khó coi, vừa rồi hắn nhưng là cược một chi cửu diệp băng liên, bất quá. Tại nhiều người như vậy chứng kiến phía dưới, hắn cũng ngượng nghịu mặt mũi đổi ý, vung tay lên, cửu diệp băng liên bay về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, đối Mạc Hàn trêu tức cười nói, đa tạ đưa linh dược. Tiểu tử, người có mệnh cầm, liền sợ ngươi một hồi mất mạng dùng. Mạc Hàn băng lãnh nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Mục Phong cười lạnh, sau đó đem cửu diệp băng liên cho Uyển Nhi. Uyển Nhi đỏ mặt tiếp nhận, tại Mục Phong trên mặt hôn một cái, mà Mạc Hàn gặp một màn này, trong đôi mắt, sát cơ càng sâu. Tiểu tử này, thực lực tại sao lại cường đại nhiều như vậy? Quân Trần trong lòng gầm nhẹ, một đôi tròng mắt cũng gắt gao nhìn qua Mục Phong, cực kỳ không cam lòng. Mục Phong lúc này nhìn phía Mạc Hàn, mỉa mai cười nói, thế nào, còn cược sao? Tại hạ thân nhà nghèo, dạng này linh dược, càng nhiều càng tốt. Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử nghe vậy từng cái sắc mặt âm trầm, lời mới vừa nói đệ tử kia đứng ra gầm thét lên, ta đến cái ngươi chiến. Có thể, bất quá, ngươi có cái gì đánh cược? Mục Phong cười lạnh hỏi. Ta, đệ tử này nghe vậy nghẹn lời, trên người hắn, trong lúc nhất thời hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi cái gì so ra mà vượt Mục Phong tứ giai trung phẩm linh khí bảo vật. Ta ra tiền đánh bạc, ta chỗ này còn có một bình tứ giai trung phẩm băng nguyên linh đan, ngươi có thể chiến thắng quý sư đệ, linh đan này cho ngươi. Mạc Hàn băng lãnh nói, lại lấy ra một bình đan dược, lại còn muốn cùng Mục Phong cược. Băng nguyên đan, không tệ. Mục Phong gật đầu, đó cũng là một loại tu luyện đan dược, linh hải cảnh giới bất luận cái gì nhất trọng cảnh giới. Đều có thể phục dụng tu luyện, giá trị cũng đáng mấy ngàn linh thạch, xem ra cái này đại tông đệ tử thân gia chính là không giống. Mạc sư huynh yên tâm, ta nhất định giúp người muốn tiểu tử này mạng chó. Nơi này quý tính thanh niên nói, Mạc Hàn gật đầu, hắn đối cái này quý sư đệ thực lực cũng rất yên tâm, linh hải cảnh giới tam trọng tu vi, chân ý viên mãn, tại tông môn linh hải cảnh giới tam trọng đệ tử bên trong cũng là cao thủ, giết cái này Mục Phong hẳn không có vấn đề. Quý tính thanh niên khinh thường nhìn một cái Lưu sư đệ. Trách hắn cho bọn hắn Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử mất mặt, sau đó trong tay một thanh tuyết trắng linh đao hiển hiện, cười lạnh đi hướng Mục Phong. Một trận chiến này, người không cần đè thấp tu vi của mình, cùng ta toàn lực một trận chiến, ta sẽ cho ngươi biết, các ngươi những này hèn mọn tu sĩ, cùng chúng ta đại tông đệ tử ở giữa chênh lệch. Quý tính thanh niên cười lạnh nói, chớ xem thường anh hùng thiên hạ, các ngươi, chẳng qua là bình đài so người khác tốt một chút, đây không phải là các ngươi cao cao tại thượng vốn liếng. Mục Phong lạnh lùng nói, lập tức, ta liền sẽ để ngươi biết, cái gì là vốn liếng. Quý tính thanh niên nhe răng cười, một tiếng gầm nhẹ, thể nội hàn băng nguyên lực phun trào, quét sạch mà ra, một cỗ dung hợp nhập cảnh viên mãn hàn băng chân ý nguyên lực gào thét, phương viên mấy ngàn mét bên trong nhiệt độ trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Giết, quý tính thanh niên một đao chém giết mà ra, một đao kia nhanh như kinh hồng, một đạo ánh đao màu trắng chém giết hướng về phía Mục Phong, sau đó biến thành mấy chục đạo đao quang hình bóng chém tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa một cỗ cường đại đao khí. Lạnh lẽo đao khí xé rách mà đến, tựa hồ muốn Mục Phong loạn đao phân thây. Mục Phong trong lòng bàn tay, một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm xuất hiện, thể nội lôi đình nguyên lực gào thét, tu vi không đang áp chế, linh hải cảnh giới nhị trọng nguyên lực quét sạch mà ra, một kiếm đâm ra, lôi đình kiếm khí biến thành từng lớp thủy triều oanh sát hướng về phía một kích này, chính là Hàn gia sở học kiếm triều dẫn lãng. Ầm ầm, lôi đình kiếm khí đánh vào hàn băng đao mang bên trên, hai cỗ khác biệt công kích xung kích, quét sạch đối phương, giữa không trung phát ra lôi minh vang động. Mà lúc này, quý tính thanh niên sách đao bạo sát mà đến, bảy đao vung ra, bảy đao lạnh lẽo đao mang trong nháy mắt gào thét bổ tới, cái này bảy đao tốc độ công kích nhanh chóng vô cùng, đao đao muốn đưa Mục Phong vào chỗ chết. Mục Phong kiếm động như kinh lôi, chạm kích tại bổ tới bảy trên đao, tiếng va chạm vang lên một mảnh. Mà hai người ở giữa không trung chiến đấu, cũng hấp dẫn không ít băng tâm cốc đệ tử bay tới. À, đây không phải là Mục Phong sao? Thật đúng là Mục Phong, Mục Phong làm sao cùng Thiên Hàn Thánh Tông các sư huynh đánh nhau? Thật mạnh chiến đấu năng lượng, Mục Phong vậy mà đột phá nói linh hải cảnh nhị trọng, gia hỏa này, Tiềm Long Thịnh Hội quá khứ mới gần một năm lâu đi, cái này tu hành tốc độ thật sự là kinh khủng. Mọi người khiếp sợ nhìn qua hai người chiến đấu, mà quý tính càng đánh sắc mặt càng trầm, hắn so Mục Phong cảnh giới cao một trọng, thế nhưng là chiến đấu, hắn vậy mà không có chút nào chiếm cứ đến thượng phong. Quý sư đệ, người đang làm gì? Mạc Hàn gầm nhẹ nói, có chút không vừa ý quý tính thanh niên biểu hiện. Hàn đao quyết, quý tính thanh niên gầm nhẹ, một đao bổ lui Mục Phong, nguyên lực trong cơ thể toàn bộ gào thét tràn vào trong đao. Oanh, một đao kia bổ ra, biến thành một cỗ hàn băng đao khí quét sạch hướng về phía Mục Phong, hàn băng đao khí quét sạch, không ngừng ngưng tụ ra từng đạo đao mang sát phạt mà ra, thanh thế to lớn. Hàn đao quyết, địa giai hạ phẩm đao quyết, quý sư đệ đã tu luyện viên mãn, tiểu tử này chết chắc. Có Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử cười lạnh, Mục Phong nhìn qua cái này kinh khủng đao mang cuốn tới, thể nội lôi đình nguyên lực tràn vào cổ sát trong kiếm, ngưng tụ thành từng đạo kiếm văn. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong một kiếm ra, cổ kiếm phù quang chớp động, sau đó một cỗ chớp động phù văn chi quang lôi đình dòng thác kiếm khí oanh kích thẳng hướng cái này quét sạch tới hàn băng đao khí, một cỗ tu luyện viên mãn kiếm chi chân ý dung nhập một kích này bên trong. Oanh, đáng sợ đao kiếm chi khí oanh kích, không đứng ở hư không đối bính, một cỗ đao kiếm chi khí kích xạ tứ phương, mà cái kia lôi đình dòng thác kiếm khí vậy mà từng khúc tới gần, đánh nát cái kia cổ hàn băng đao mang, xung kích tại quý tính thanh niên cương nguyên hộ thể. Không, quý tính thanh niên sắc mặt đại biến, cương nguyên hộ thể vỡ vụn, kiếm khí kia dòng lũ trực tiếp oanh sát tại hắn thân thể bịch một tiếng bạo tạc, bị lôi đình kiếm khí oanh bảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 891, nội chiến Mạc Hàn, quý sư đệ, Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử gặp một màn này sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Tiểu xúc sinh, ngươi dám giết ta Thánh Tông đệ tử. Mà lúc này, Mạc Hàn nắm lấy cơ hội hỏi tội xuất thủ, một tiếng gầm nhẹ, một chảo hướng Mục Phong bắt giết mà ra, mênh mông hàn băng nguyên lực mãnh liệt mà ra, biến thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ hàn băng cự trưởng đập thẳng hướng Mục Phong, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động. Hèn hạ, Uyển Nhi sợ hãi giống, Phong cẩn thận. Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm sát phạt hướng về phía một trường này, lôi đình kiếm mang đánh về phía hàn băng đại thủ, thế nhưng là cái này hàn băng đại thủ trực tiếp cuồng bạo đánh nát Mục Phong kiếm mang, đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, thân hình nhanh lùi lại, thể nội khí huyết chấn động, thụ chút nội thương, cái này Mạc Hàn tu vi, cao hắn quá nhiều, rõ ràng là linh hải cảnh giới thất trọng tu vi, nếu không phải có cường hãn nhục thể, vừa rồi một kích kia, có thể muốn hắn mệnh. Mạc Hàn trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu tử này, vậy mà không có việc gì. Một kích kia, hắn nhưng là không có nương tay, liền chạy Mục Phong tính mệnh mà đi. Bất quá sau đó hắn nguyên lực phun trào, lần hai này sát phạt hướng Mục Phong. Dừng tay, Uyển Nhi gầm nhẹ, phi thân lên, ngăn tại Mục Phong trước người, mà Mạc Hàn công kích dừng lại, tuôn ra nguyên lực cũng thu hồi thể nội, nhìn phía Vân Thanh Uyển. Uyển Nhi sư muội, tránh ra, tiểu tử này giết sư đệ ta nhất định phải giết hắn. Mạc Hàn mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, hèn hạ, người tu vi cao hắn nhiều như vậy, người có cái gì mặt mũi ra tay với hắn, người sư đệ chết ở trong tay hắn là hắn tài nghệ không bằng người. Uyển Nhi tức giận nói, ngăn tại Mục Phong trước người, giết ta Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, hắn nhất định phải đền mạng, người tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi. Mạc Hàn lạnh như băng nói, giết hắn, giết hắn. Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử khác cũng giận dữ hét, muốn giết hắn, từ ta trên thi thể bước qua đi. Uyển Nhi kiên quyết nói, mà Mạc Hàn nghe vậy trong lòng một cơn lửa giận trong nháy mắt tràn vào lồng ngực, cái này Vân Thanh Uyển, vậy mà như thế giữ gìn một cái ngoại môn người, nàng thật nhìn không ra, hắn đối nàng tình cảm sao. Ha ha ha ha, đại tông đệ tử, đều là một cái tính tình mặt mũi, Uyển Nhi, ngươi tránh ra, nam nhân, không thể trốn ở nữ nhân phía sau. Uyển Nhi sau lưng Mục Phong, ổn định vừa rồi thương thế, đứng ra mỉa mai cười to. Hắn nhìn phía Mạc Hàn, lạnh giọng châm chọc nói, trước đó là ai cùng ta hẹn xong, giao đấu bên trong đao kiếm không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời, các ngươi Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử công kích đều chạy ta Mục Phong tính mệnh mà đến, mà ta, giết các ngươi người, các ngươi liền lộ ra như thế trò hề sao. Thật sự là thua không nổi. Cái khác Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử sắc mặt khó coi, trước đó Mục Phong cùng bọn hắn, hoàn toàn chính xác đã hẹn sinh tử bất luận. Hừ, ta Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử mệnh cỡ nào tôn quý, há lại ngươi cái này kẻ ti tiện có thể so sánh. Giết ta Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, nhất định phải đền mạng, ta có thể cho ngươi một cơ hội, đánh với ta một trận, ngươi có thể đánh được ta liền tha cho ngươi một mạng. Mạc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, dùng người thượng nhân ánh mắt, nhìn xuống Mục Phong. Tôn quý, hèn mọn, ai sinh ra chú định cao quý, ai sinh ra cũng chỉ có thể hèn mọn, hôm nay, ta nhất định phải nghịch một nghịch các ngươi những này cái gọi là Thánh Tông đệ tử, nhìn xem, mạng của các ngươi, có gì cao quý, lòng của các ngươi, có bao nhiêu ngạo khí, ta Mục Phong trời cũng dám nghịch, huống chi các ngươi, chiến. Không sợ chết, tất cả lên, Mục Phong như là một đầu nổi giận hùng binh, gào thét quát. Giết ngươi, không cần những người khác, một mình ta, diệt ngươi như diệt sâu kiến. Mạc Hàn ngạo nghễ nói, thể nội hàn băng nguyên lực không ngừng tuôn ra, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Cái này, Mục Phong lại muốn khiêu chiến Mạc Hàn thượng sứ, Mạc Hàn thượng sứ thế nhưng là linh hải cảnh thất trọng cường giả, trong cốc cùng cảnh giới các trưởng lão cũng không là đối thủ a. Đúng vậy a, Mục Phong mặc dù thiên tài, bất quá cùng Mạc Hàn thượng sứ một trận chiến, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Băng tâm cốc các đệ tử nghị luận, cái này Mục Phong cốt khí, thật sự là ngạo, linh hải cảnh thất trọng cũng dám một trận chiến. Phong, không muốn. Vân Thanh Uyển lo lắng gầm nhẹ nói, Mục Phong, làm sao có thể đánh thắng được Mạc Hàn. Mạc Hàn nguyên lực bên trong, ẩn chứa tu luyện viên mãn chân ý lực lượng khuấy động bầu trời, không ai bì nổi nhìn qua Mục Phong, lạnh lùng nói, tiện tử, nhận lấy cái chết. Hắn một tiếng gầm nhẹ, lại một đường hàn băng nguyên lực trưởng ấn chụp thẳng hướng Mục Phong, hàn băng nguyên lực gào thét, một trường này bên trong, vậy mà ẩn chứa hai cỗ đáng sợ chân ý lực lượng, tu luyện viên mãn hàn băng chân ý. Tu luyện đại thành trưởng chi chân ý, cái này Mạc Hàn, vậy mà đem nhị loại chân ý lực lượng đều dung hợp một trường bên trong. Điểm ấy, Mục Phong trước mắt cũng vô pháp làm được. Tu La huyết cấm, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội Tu La trong lòng, cổ xưa mà cường đại huyết mạch lực lượng tuôn ra, một đôi máu cánh sinh ra, trong nháy mắt Tu La hóa. Ngũ huyết nhiên cấm, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội năm giò tinh huyết hóa thành bành trướng nguyên lực, tràn vào đan điền, Mục Phong khí thế gấp 5 lần kéo lên. Linh hải tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, công lực của hắn, trong nháy mắt điên cuồng phát ra đến linh hải cảnh giới thất trọng, một cỗ huyết sắc hỏa diễm lượn lờ. Đi chết đi, Mạc Hàn một trường đã gào thét đánh tới, đánh về phía Mục Phong, một trường này oanh đỉnh, muốn đem Mục Phong oanh bạo. Cầm long chảo, Mục Phong gào thét, một chảo oanh sát mà ra, Tu La huyết nguyên lực biến thành một đạo lượn lờ huyết sắc phù quang long chảo oanh sát mà ra, hung hăng đánh vào đối phương một trường này bên trên. Oanh, trường ấn long chảo cường thế đối bính. Mạc Hàn một trường này, vậy mà cường thế đánh nát Mục Phong cầm long chảo, trực tiếp đánh nát, một trường này bên trong, ẩn chứa nhị loại chân ý lực lượng quá cường đại, nhị loại chân ý dung hợp bộc phát, nguyên kỹ lực công kích gấp đôi mà chướng. Mục Phong gầm nhẹ, lại một quyền Tu La huyết thần diễm lượn lờ, cuồng bạo sát phạt mà ra, một đạo lượn lờ hỏa diễm huyết sắc quyền mang đánh vào trường ấn bên trên, mới đưa một trường này đánh nát bạo tạc. Đồng thời hắn cũng kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất dùng cùng cấp bậc huyết nguyên lực đối chiến cùng cấp bậc đối thủ, bị đối phương nguyên kỹ áp chế. Mạc Hàn đêm cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này lại còn biến thành bộ dáng này, mà công lực của hắn càng là một nháy mắt tăng gấp bội, cùng hắn tương đương, đây là cái gì chiến đấu bí thuật? Tiểu tử này là nửa yêu, vẫn là dị tộc, bất quá, mặc kệ hắn là tồn tại gì, hôm nay, hắn phải chết. Mặc kệ ngươi dùng bí thuật gì, hôm nay, ngươi cũng khó thoát Mẫn Diệt hạ tràng. Mạc Hàn cường thế nói, song trưởng không ngừng oanh sát mà ra, từng đạo hàn băng trưởng ấn đánh giết hư không, muốn đem Mục Phong oanh sát, đầy trời hàn băng trưởng ấn đánh tới, một phương phong vân biến sắc, hàn băng kình khí quét sạch đầy trời phong tuyết. Mạc Hàn sư huynh đem hàn băng chân ý, cùng hắn tu luyện đại thành trưởng ý dung hợp hắn huyền băng trong lòng bàn tay, tại trong tông môn linh hải cảnh thất trọng sư huynh bên trong có thể đỡ nổi hắn công kích người cũng không cao hơn 10 ngón số lượng, tiểu tử này hôm nay chết chắc. Có Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử cười lạnh nói, đối với Mạc Hàn thực lực là vô cùng tự tin, Mạc Hàn tại Thiên Hàn Thánh Tông mặc dù không tính là hàng đầu thiên kiêu, bất quá cũng là một thiên tài cấp bậc nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 892, kịch liệt huyết chiến. Kia từng đạo trưởng ấn gào thét đánh tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ hàn băng chi lực, sát phạt khí tức, lít nha lít nhít trưởng ấn gần như sắp bao trùm một phương hư không, để Mục Phong không chỗ che thân ẩn núp trốn tránh. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội máu cương nguyên lực cuồng bạo dũng ra, ngưng hóa ra 8 đầu lượn lờ huyết sắc phù quang hắc sắc ma quyền. Bát tí ma quyền, Mục Phong bát tí ma quyền cuồng bạo sát phạt mà ra, ra quyền tốc độ kinh người, lực lượng cơ thể dung hợp vào cái này 8 quyền bên trong, vô số cánh tay ma quyền kình đánh về phía cái này bao trùm đánh tới trưởng ấn. Bành, bành, bành, từng đạo ma quyền đánh vào hàn băng trưởng ấn phía trên, hai cỗ cuồng bạo năng lượng đối bính, hàn băng trưởng kình xung kích cánh tay ma quyền kình, ẩn chứa đạo văn chi lực, huyết nguyên lực, lực lượng cơ thể quyền kình cũng đánh nát trưởng ấn, năng lượng cùng hàn băng kình tức giận xen lẫn. Giết, mà lúc này, Mạc Hàn xông phá năng lượng khí lãng, trong tay nhiều một thanh màu trắng chiến mâu, một mâu sát phạt mà ra, mâu bên trên linh văn chớp động, một đạo xuyên thủng lực kinh người màu trắng mâu kình đánh giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay, Tu La thần ngọc hóa thành huyết thần đao, một đao chém vào mà ra, huyết sắc đao mang chém giết tại mâu kình phía trên, trực tiếp đem mâu kình chấn vỡ. Oanh, mà lúc này Mạc Hàn lại một đường trưởng ấn nhanh như thiểm điện sát phạt mà đến, hung hăng đánh vào Mục Phong trên thân thể. Phốc phốc, Mục Phong bị một trưởng này oanh kích đến thổ huyết trở ra, một đạo đáng sợ hàn băng chi lực, ẩn chứa chân ý lực lượng quét sạch Mục Phong, lập tức tại Mục Phong thân thể, đông kết ra hàn băng, mà cỗ này hàn băng chi lực còn muốn tràn vào trong cơ thể hắn, đông kết hắn nguyên lực, kinh mạch. Huyết thần diễm, phá, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội huyết nguyên lực thiêu đốt thành một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Lập tức đem bên ngoài thân hàn băng hòa tan, đem thể nội hàn khí khu trục. Mà lúc này, Mạc Hàn một mâu đã sát phạt mà đến, xuyên thủng hướng về phía Mục Phong vị trí trái tim. Phốc phốc, cái này một mâu đâm vào Mục Phong lồng ngực, đâm rách kinh người lực phòng ngự, muốn đâm nát Mục Phong trái tim. Mục Phong gầm thét, bắt lại chiến mâu, thân hình bị đính đến nhanh lùi lại. Phong, Vân Thanh Uyển gặp một màn này quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô, cái này Mạc Hàn thực lực, thật sự là quá mạnh, cái này chính là siêu cấp đại tông môn bên trong đệ tử thiên tài thực lực sao? Thật sự là đáng sợ, mà hai người chiến đấu đã hấp dẫn tới băng tâm cốc bên trong rất nhiều trưởng lão cường giả đến quan chiến, vừa thấy là Tu La hóa Mục Phong cùng Mạc Hàn đánh nhau, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Là Mục Phong, Mục Phong vậy mà cùng Mạc Hàn đánh nhau. Mạc Hàn thượng sứ thực lực, trong cốc linh hải cảnh giới bát trọng trưởng lão cũng không là đối thủ, cái này Mục Phong làm sao có thể đánh thắng được Mạc Hàn? Đúng vậy a, Mục Phong mặc dù là Tiềm Long bảng thủ, Chu Vũ Vương triều thanh niên thiên kiêu, bất quá tu vi cùng thực lực so với Thánh Tông thiên tài vẫn là kém quá xa. Những này băng tâm cốc các trưởng lão nghị luận nói, Mạc Hàn thực lực xác thực rất đáng sợ, bình thường linh hải cảnh bát trọng tu sĩ cũng không là đối thủ, xứng đáng Thiên Hàn Tông thiên tài hai chữ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng cái gì cấm thuật, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta, đi chết đi. Mạc Hàn cười lạnh, một tiếng gầm nhẹ, nguyên lực toàn bộ rót vào chiến mâu bên trong, muốn đem Mục Phong đánh giết. Có thể giết ta Mục Phong, đến nay còn không có xuất thế. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội một cỗ chân long tức giận hỗn hợp nguyên lực, tràn vào trong cổ họng, rít lên một tiếng. Giống, một cỗ tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, tiếng long ngâm sóng xung kích hướng về phía Mạc Hàn, khoảng cách gần như vậy dưới, Mạc Hàn căn bản không có trốn tránh cơ hội. Kia tiếng long ngâm sóng xung kích hướng về phía Mạc Hàn, chấn động vào Mạc Hàn thể nội, chấn động đến Mạc Hàn một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, chỉ cảm thấy thể nội bị một đám trâu rừng trà đạp qua, cực kỳ khó chịu. Mục Phong gầm nhẹ, một thanh rút ra đâm vào trong cơ thể mình chiến thương, có một quyền đánh về phía Mạc Hàn, đồng thời, một cỗ huyết chi chân ý quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía Mạc Hàn, Mạc Hàn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tốc độ chảy trong nháy mắt dừng một chút, lực lượng đều bị hạn chế mấy thành. Mà Mục Phong lúc này một quyền đã đánh tung mà tới, quyền kình hung hăng đánh vào Mạc Hàn trên thân thể, chấn kích đến Mạc Hàn không ngừng thổ huyết trở ra. Mạc Hàn bị đánh bay, Mục Phong lại một đao nhanh như thiểm điện bạo sát mà đến. Đao quang bổ tới, Mạc Hàn gầm nhẹ, một mâu đánh về phía Mục Phong đao, bất quá bị huyết chi chân ý bao phủ, hắn lực nhỏ đi rất nhiều, bị một đao kia chấn kích trở ra. Giết, Mục Phong gầm thét, từng đao cuồng bổ mà đến, cuồng bạo đao thế ngược lại giết đến Mạc Hàn rơi xuống hạ phong, bị Mục Phong chèn ép. Mà cái này đảo ngược một màn, khiến người khác trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, Mạc sư huynh lại bị Mục Phong đè lại lấy đánh, cái này. Mạc sư huynh, nhanh tỉnh lại a, giết tiểu tử kia. Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử gầm thét, Thiên Hàn quyết, Mạc Hàn gầm nhẹ, thể nội Hàn băng nguyên lực một nháy mắt càng thêm bắt đầu cuồng bạo, chính mình Hàn băng chân ý vậy mà làm vỡ nát Mục Phong tràn vào trong cơ thể hắn chân ý lực lượng. Tiểu tử, ta thế nhưng là Thiên Hàn Thánh Tông thiên tài, người cái ti tiện sâu kiến làm sao có thể chiến thắng ta? Mạc Hàn gào thét, một trường càng thêm cuồng bạo dung ra, trực tiếp làm vỡ nát Mục Phong đao mang, lại một mâu biến thành một đạo Hàn băng chi mãng sát phạt mà tới. Thánh Tông thiên tài, ném đi cái này quang hoàn, người cũng chỉ là võ tu, có gì không thể chiến thắng. Mục Phong cười lạnh, đồng thời, một cỗ cường đại linh hồn lực từ hắn trong hai mắt quét sạch mà ra, một cỗ huyễn chi chân ý bao phủ hướng về phía Mạc Hàn. Mà Mạc Hàn một mâu giết ra, Hàn băng chi mãng gào thét oanh sát tại Mục Phong thân thể, hung hăng oanh sát tại Mục Phong trên thân, trực tiếp đem Mục Phong đánh giết đánh nát. Mạc Hàn gặp một màn này cười to, thế nhưng là, sau đó tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, bị đánh giết Mục Phong, biến thành điểm sáng biến mất. Huyễn ảnh, Mạc Hàn quá sợ hãi, mà lúc này, một đạo huyết sắc quyền mang hung hăng từ hắn phía trước xuất hiện, Mục Phong thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quyền mang đánh vào Mạc Hàn thân thể. Phốc phốc, Mạc Hàn cuồng thổ máu tươi, bị một quyền đánh bay, trong mắt tất cả đều là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, Mục Phong là thế nào làm được. Vừa rồi một nháy mắt, tâm thần không có phòng bị hắn lâm vào Mục Phong huyễn cảnh, mặc dù chỉ có mấy hơi thời gian, bất quá đủ. Mục Phong thân hình bạo sát mà đến, hai chân như là cuồng bão mưa to bổ ra, từng đạo huyết sắc chân kình sát phạt mà ra, hung hăng đánh vào Mạc Hàn thân thể, Mạc Hàn như là một cái bao cát, bị Mục Phong chân kình oanh kích nhanh lùi lại, trong miệng máu tươi tuôn ra. Hôm nay ta liền muốn để thế nhân nhìn xem, không ai bì nổi Thánh Tông đệ tử, có phải là thật hay không không thể chiến thắng. Mục Phong chấn động hai cánh đánh tới, lại một quyền đánh vào Mạc Hàn thân thể, đem Mạc Hàn đánh bay ngã xuống hư không, hung hăng đập vào đại địa bên trên, mặt đường ném ra một đạo hố to. Oa, Mạc Hàn thân thể ngã ở trong hố lớn, máu tươi cuồng thổ, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Mà Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử, từng cái chấn kinh nhìn qua một màn này, càng là không thể tin được, Mạc Hàn sư huynh, vậy mà bại. Tu vi mạnh Mục Phong nhiều như vậy Mạc Hàn sư huynh, vậy mà bại bởi một cái kẻ ti tiện, cái này sao có thể? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 893, như thế nào tôn ti? Làm sao có thể, Mạc Hàn sư huynh, vậy mà bại. Ta có phải hay không nhìn hoa mắt, Mạc Hàn sư huynh thực lực, vậy mà bại bởi như thế một cái địa phương nhỏ tu sĩ, cái này sao có thể, Mạc Hàn sư huynh có thể dung hợp hai loại chân ý tại công kích bên trong a. Thiên Hàn Thánh Tông mọi người một trận xôn xao, không dám tin. Mà băng tâm cốc trưởng lão, các đệ tử càng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Bọn hắn trong cốc linh hải cảnh giới bát trọng thiên trưởng lão đều đánh không lại Mạc Hàn, vậy mà bại bởi một cái vừa đột phá linh hải cảnh giới không lâu Mục Phong. Liền xem như Mục Phong là Chu Vũ Vương triều trăm năm khó gặp thiên tài, kết quả này cũng làm cho bọn hắn không thể tin được, cái này cảnh giới vượt qua biên độ, quá lớn. Đương nhiên, kỳ thật vậy coi như không lên Mục Phong bản thân thực lực, là hắn thiêu đốt tu la tinh huyết, lợi dụng cấm thuật, làm chính mình công lực trong thời gian ngắn đạt được một cái lớn tăng lên, không phải hắn tự mình tu luyện tới sửa vì công lực, nói cách khác, hắn xem như ăn gian. Bất quá thế giới này, chỉ nhìn kết quả, ai quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì đâu, thực lực phi tôn. Bất quá coi như thế, một trận chiến này, Mục Phong thắng được cũng là vô cùng gian nan. Mạc Hàn càng là trừng to mắt nhìn hằm hằm Mục Phong, giận dữ hết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh bại ta, không có khả năng. Ngươi dùng cái gì tà thuật tăng lên công lực? Mục Phong ở trên cao nhìn xuống Mạc Hàn, châm chọc nói, ngay cả chính mình thất bại cũng không dám thừa nhận sao. Thật không biết, loại người như ngươi, như thế nào leo lên cho tới hôm nay, ngươi nói ta ti tiện, ngươi lại có bao nhiêu cao quý, ngươi vậy nhưng cười cao quý sinh mệnh, hiện tại, bóp trong tay ta. Mạc Hàn nghe vậy sắc mặt khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, bạo sát hướng về phía Mục Phong, sát cơ đại phóng. Mục Phong một cước vừa hung ác rút đánh vào Mạc Hàn thân thể, Mạc Hàn bị một cước lại rút đến thổ huyết trở ra. Mục Phong xách đao, một đao bạo sát hướng về phía Mạc Hàn, gia hỏa này, đối với hắn sát tâm nặng như vậy, hắn há có thể lưu. Làm càn, mà lúc này, một tiếng như lôi đình tiếng quát truyền đến, tại Mục Phong bên tai nổ vang, một cỗ cuồng bạo kình khí rút tới, hung hăng đụng vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong như là bị một thanh trọng chùy đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể bắn ngược trở ra, thể nội ngũ tạng lục phủ cảm giác đều bị oanh kích lệch vị trí, xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Mục Phong quẳng bay tới xa mấy chục thước, lăn xuống trên mặt đất. Phong, Vân Thanh Uyển một tiếng kinh hô, vội vàng chạy về phía Mục Phong, hướng Mục Phong chạy tới, vội vàng đỡ dậy Mục Phong, mà Mục Phong phẫn nộ nhìn phía trong hư không, kia một đạo bình bộ hư không mà đến nam tử áo trắng. Hắn một thân bạch y, đứng ngạo nghễ hư không, trên thân từ phát ra một cỗ vương giả uy nghiêm, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Lãnh trưởng lão, Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử vội vàng cung kính hành lễ. Thượng sứ đại nhân, Băng Tâm Cốc mọi người cũng nhao nhao cung kính hành lễ. Trưởng lão, Mạc Hàn đứng dậy, một mặt xấu hổ nhìn phía Lãnh Trường Thanh, không dám nhìn tới đối phương con mắt, cúi đầu. Lãnh Trường Thanh không để ý tới đám người, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong, đạm mạc nói, thật sự là làm càn, dám đối Thánh Tông đệ tử hạ sát thủ, đến cùng là ai cho ngươi gan chó. Mục Phong đứng dậy, ngăn tại Uyển Nhi trước người, ngẩng đầu nhìn Lãnh Trường Thanh, sống lưng thẳng tắp, nói, Thánh Tông đệ tử mệnh là mệnh, chúng ta phổ thông tu sĩ mệnh cũng không phải là mệnh sao. Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn, cùng thế hệ tranh phong, tiền bối dạng này nhúng tay, không cảm thấy có sai lầm tiền bối phong phạm sao. Mục Phong ngữ ra, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, Mục Phong cũng dám dạng này chống đối Lãnh Trưởng lão. Lãnh Trường Thanh bị Mục Phong một câu nói kia hỏi được lại có chút không nói gì, sau đó lại lạnh lùng nói, người phân đủ loại khác biệt, tôn ti có khác, người một tu sĩ bình thường, mạng ngươi, như thế nào có Thánh Tông đệ tử cao quý. Thiên Hàn Thánh Tông, đại lục này bá chủ cấp bậc tông môn một trong, Thánh Tông đệ tử, trưởng lão, đều là bá đạo đã quen, tại một cái kia địa phương, vương triều, không phải hơn người một bậc. Cái này Mục Phong gan lớn đến dám giết Thánh Tông đệ tử, xác thực để hắn ngoài ý muốn, lại còn dám chống đối hắn. Có lẽ, trong lòng hắn, còn không biết đạo Thiên Lãnh Thánh Tông, đến cùng là cường đại cỡ nào đi. Phía trước Mục Phong giết người kia, chỉ là một ngoại môn đệ tử, mà Mạc Hàn, thế nhưng là một nội môn đệ tử, tương lai cũng có thể trở thành trong tông môn lưu để trụ. Lãnh Trường Thanh đương nhiên sẽ không nhìn xem Mạc Hàn bị Mục Phong cứ như vậy đánh giết, bồi dưỡng một nội môn đệ tử, tông môn cũng là tiêu hao không ít tài nguyên. Người phân đủ loại khác biệt, tôn ti có khác, ha ha ha ha. Mục Phong nghe vậy phá lên cười, hắn nhìn phía Lãnh Trường Thanh, thẳng thắn cương nghị, trong con ngươi ngạo khí lăng nhiên, nói tiền bối đã nói như vậy, vậy vãn bối xin hỏi tiền bối thế nhưng là vừa ra đời chính là nhất đại vương giả, có như thế tu vi. Tiền bối chẳng lẽ không phải từ nhỏ yếu đi đến cường đại. Người nói tôn là cái gì tôn, người nói ti lại là cái gì ti. Kia tại càng cường đại tồn tại trước mặt. Tiền bối có phải hay không liền muốn từ bỏ chính mình tôn nghiêm, lưu lạc làm ti? Mục Phong chữ chữ như phong, trực tiếp quát hỏi, tiểu tử này, gan quá lớn, điên rồi, một cái tiểu tu sĩ, cũng dám như thế đối Lãnh Trưởng lão. Mọi người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, gan quá lớn. Ngươi nói không sai, bất quá, ở trước mặt ngươi, ta chính là tôn, ngươi chính là ti, ta để ngươi quỳ xuống, ngươi liền phải quỳ xuống, ta muốn ngươi sinh mệnh, tiện tay có thể lấy. Lãnh Trường Thanh lạnh lùng nói, một đạo vương giả uy áp quét sạch áp bách hướng về phía Mục Phong. Oanh, Mục Phong trong nháy mắt cảm giác, có vài chục vạn cân áp lực áp bách mà đến, giáng lâm tại hắn trên thân thể, linh hồn, nguyên lực, đều cảm thấy một loại áp bách cảm giác. Tạch tạch tạch, Mục Phong thân thể khẽ cong, cả người xương cốt truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang, cỗ này vương giả uy áp, muốn áp bách đến hắn quỳ phục mà xuống. Mà Lãnh Trường Thanh, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Phong, người thế nào? Uyển Nhi gặp Mục Phong một mặt khó chịu, thân thể cong xuống dưới, lo lắng hỏi, Lãnh Trường Thanh vương giả uy áp, chỉ là nhằm vào Mục Phong một người mà thôi, Uyển Nhi cũng không có cảm giác. Uyển Nhi đi đỡ Mục Phong, lại là cảm giác Mục Phong thân thể có nặng ngàn vạn cân. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, cỗ này kinh khủng lực áp bách, trực tiếp đem trọng thương hắn ép bỏ tới trên mặt đất. Ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi thần phục, đây chính là tôn, ta một câu. Liền có thể khiến cho ngươi gia tộc phá diệt, đây chính là vương, ta phất tay trong nháy mắt, liền có thể muốn mạng ngươi, đây chính là chủ. Lãnh Trường Thanh nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, Mục Phong bò tới trên mặt đất, để đầu lâu cao cao nâng lên, nhìn phía Lãnh Trường Thanh, gầm nhẹ nói, thế nhưng là ta Mục Phong, hết lần này tới lần khác không tin số mệnh, không tin thế giới này, trời sinh liền chú định tôn ti quý tiện, mệnh ta do ta, không do trời, càng không khỏi ngươi. Oanh, Mục Phong gầm thét. Lại có hai đạo tu la tinh huyết thiêu đốt, công lực lại trướng, hắn một quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất, trong tay một thanh chiến thương cắm ở đại địa, dùng chiến thương chèo chống thân thể, tại cỗ uy áp này phía dưới, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một chút xíu đứng lên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 894, cả người lẫn vật có khác. Thanh niên tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, đứng lên thân thể, toàn thân huyết diễm lượn lờ, một đôi mắt, nhìn thẳng Vương Giả uy nghiêm. Hắn gọi Mục Phong, xuất sinh tiểu gia tộc, mẫu thân hắn, là tiên thần đồng dạng nhân vật, hắn thân phụ cao quý huyết mạch, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình khuất phục, hắn còn nhỏ yếu, thế nhưng là nội tâm của hắn, chưa hề ti tiện. Lãnh Trường Thanh nhìn qua đứng thân Mục Phong, nhíu mày, linh thức tìm hiểu lấy Mục Phong, phát hiện Mục Phong trong thân thể, lại có một cỗ thần bí linh hồn năng lượng, ngăn cách hắn dò xét, cái này khiến Lãnh Trường Thanh hơi kinh ngạc. Lãnh Trường Thanh vung tay lên, một cỗ đáng sợ nguyên lực bao khỏa Mục Phong, hóa thành một con hàn băng đại thủ, đem Mục Phong nắm lên bóp giữ tại trong bàn tay, một cỗ khí lạnh đến tận xương, tràn vào Mục Phong thân thể, nguyên lực đại thủ bên trong lực lượng kinh khủng, bóp Mục Phong ken két kêu vang. Ngươi có biết hay không, ta thế nhưng là giống bóp chết một con kiến, bóp chết ngươi. Lãnh Trường Thanh lạnh lùng nói, Mục Phong trong miệng máu tươi tuôn ra, nhìn qua Lãnh Trường Thanh, đôi mắt bên trong không có một tia e ngại, khó nhọc nói, nếu như tiền bối cảm thấy giết chết ta một cái vãn bối sẽ có khoái cảm, có thể thể hiện ngươi Vương Giả uy nghiêm, tiền bối xin động thủ. Muốn chết, Lãnh Trường Thanh đôi mắt bên trong sát cơ chợt lóe, mà lúc này Uyển Nhi đột nhiên gầm thét lên tiếng. Lãnh Trường lão nếu là muốn giết Mục Phong, Uyển Nhi sẽ cùng nhau chôn cùng Tuẫn Tình. Uyển Nhi trong tay, một thanh hàn băng dài kiếm bị tại trên cổ mình, nhìn qua Lãnh Trường Thanh tức giận nói, nàng đối Mục Phong tình cảm, đến chết cũng không đổi. Đám người nhìn qua một màn này, trong lòng càng là hâm mộ ghen ghét Mục Phong, gia hỏa này, đến cùng có tài đức gì, có thể để cho Uyển Nhi như vậy khuynh tình, mệnh đều không cần, chống đối Lãnh Trường Thanh. Uyển Nhi, Mục Phong nhìn phía dưới Uyển Nhi, trong lòng một dòng nước ấm tràn vào nội tâm, con người cũng hơi hồng nhuận. Lãnh Trường Thanh nhướng mày, nhìn phía Uyển Nhi, Uyển Nhi thế nhưng là hắn nhóm này đệ tử bên trong nhất nhìn chúng người, nàng thiên phú, tiến vào Thiên Hàn Thánh Tông, đều có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Ngươi cũng đã biết, ngươi là dùng ngươi tốt đẹp tiền đồ đang uy hiếp ta, mạng hắn, không đáng ngươi làm như vậy. Lãnh Trường Thanh nhìn qua Vân Thanh Uyển nói, tốt đẹp tiền đồ, đối ta mà nói, không kịp hắn một tơ một hào, vinh hoa phú quý, sinh mệnh, vì hắn, ta đều có thể ném, nhân sinh, luôn có một chút thủ hộ, thế nhưng là dùng sinh mệnh giữ gìn, luôn có một chút ràng buộc, cả một đời không thể chặt đứt, luôn có một chút ranh giới cuối cùng, không dung trả đạp, đây là người cùng xúc khác nhau. Vân Thanh Uyển nhìn qua Lãnh Trường Thanh kiên định nói, câu nói sau cùng, đã là trong bóng tối nhục mạ Lãnh Trường Thanh, lộ ra mỉa mai chi ý. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, nữ nhân các ngươi thủ vững chấp nhất tình yêu, tại nam nhân đối mặt tốt hơn tiền đồ, lợi ích trước mặt thời điểm, sẽ không chịu nổi một kích. Lãnh Trường Thanh lắc đầu, lạnh lùng nói, một cỗ nguyên lực trực tiếp cầm giữ Uyển Nhi thân thể. Mà ngươi, sẽ dùng sinh mệnh đại giới, minh bạch như thế nào tôn ti quý tiện. Lãnh Trường Thanh lạnh lùng đối Mục Phong nói, đủ rồi Lãnh Trường Thanh, mà lúc này, một đạo băng lãnh khe kêu truyền đến, một đạo trên mặt mạng che mặt thân ảnh phá không mà tới, nàng một cỗ nguyên lực oanh ra, làm vỡ nát giam cầm Mục Phong nguyên lực đại thủ, mà Mục Phong, lập tức ném xuống đất. Mục Phong chấn kinh nhìn phía cái này bay tới cứu hắn người, chính là trước kia đối với hắn hận thấu xương, thậm chí đối với hắn động đậy sát tâm băng tâm cốc chủ. Băng tâm cốc chủ, vậy mà lại tới cứu hắn. Sư muội, Lãnh Trường Thanh nhìn phía băng tâm cốc chủ, chớ đem nữ nhân tình cảm, nói đến như thế ti tiện, chớ đem thế nhân, nghĩ đến giống như ngươi lợi ích huân tâm, lãnh khốc vô tình, Lãnh Trường Thanh, ngươi không có tư cách trả đạp bọn hắn tình cảm. Băng tâm cốc chủ lạnh lùng nói, sư muội đây là muốn bảo hộ một cái vũ nhục thánh tông tiểu tử sao? Ta nhớ được, băng tâm cốc chủ truyền nhân, là không thể cùng ngoại nhân yêu nhau a. Lãnh Trường Thanh nhìn qua băng tâm cốc chủ đạm mạc nói, ta cũng không đồng ý tiểu tử này, chỉ là ta không cho phép ngươi trả đạp Uyển Nhi tình yêu, bởi vì ngươi không xứng. Băng tâm cốc chủ nhìn qua Lãnh Trường Thanh lạnh như băng nói, ngươi còn tại chú ý năm đó sự tình sao? Ta làm như vậy không phải là không vì cho băng tâm cốc các đệ tử càng khó lường hơn mạnh cơ hội. Lãnh Trường Thanh lạnh lùng nói, thu hồi ngươi quan lệ đường hoàng lấy cớ đi, nói là vì băng tâm cốc tốt, thế nhưng là ta băng tâm cốc tiến vào thánh tông sau các đệ tử đều đi chỗ nào, vì sao, bọn hắn toàn bộ cũng không có tin tức, không tiếp tục trở về thăm hỏi qua băng tâm cốc, tốt như vậy, ta băng tâm cốc không quá chịu đựng nổi. Băng tâm cốc chủ lạnh lùng nói, bọn hắn đều rất tốt, rất nhiều đã trở thành tông môn tinh anh, chỉ là sư muội ngươi không biết mà thôi. Lãnh Trường Thanh hờ hững nói, đã, ngươi khăng khăng muốn bảo vệ tiểu tử này tình yêu, ta liền cho ngươi mặt mũi này, chỉ là có một ngày, hắn sẽ biết ngày này đến cùng cao bao nhiêu, có người, chú định không cách nào siêu việt. Lãnh Trường Thanh nhìn phía Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó hắn lại nhìn phía Vân Thanh Uyển, thản nhiên nói, chờ ngươi đi Thánh Tông về sau, ngươi sẽ phát hiện chân chính thanh niên thiên kiêu, ngươi yêu cái này nam nhân, ở nơi nào, chẳng phải là cái gì. Lãnh Trường Thanh nói xong, vung lên ống tay áo rời khỏi nơi này, giam cầm Uyển Nhi nguyên lực cũng biến mất. Mà Uyển Nhi vừa khôi phục tự do, lập tức ôm lấy lên Mục Phong, nhìn qua thương thế từng đống, đã suy yếu tới cực điểm, tóc trắng phơ nếp nhăn giả nua Mục Phong, đau lòng đến rơi lệ. Mục Phong run rẩy duỗi lên rất nhỏ tay, vuốt ve Uyển Nhi gương mặt, suy yếu cười nói, Uyển Nhi Uyển Nhi ngươi không khóc, khóc xong ngươi muốn thu nhỏ heo. Uyển Nhi nghe vậy nín khóc mà cười, sau đó càng thêm đau lòng, ôm thật chặt Mục Phong, tiếng khóc nói, thật xin lỗi, ta bảo vệ không được ngươi. Mục Phong nghe vậy trong lòng phun lên một cỗ tự trách, cười khổ nói, ngươi nói như vậy, sẽ rất làm tổn thương ta một cái nam nhân lòng tự trọng a. Một đôi số khổ tình lữ, những người khác nhìn qua một màn này, có người thở dài, có người khinh thường, mà trọng thương Mạc Hàn, nhìn qua Mục Phong, lạnh như băng nói, một ngày nào đó, ta sẽ dùng ngươi máu tươi rửa sạch lần này khuất nhục, ngươi nhất định phải còn sống, ta muốn tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn không phải không bị người đánh bại qua, chỉ là, hôm nay thua ở một tu sĩ bình thường. Một cảnh giới so với hắn thấp trong tay người, trong lòng của hắn làm sao có thể cam. Mục Phong nhìn phía Mạc Hàn, chỉ là thản nhiên nói, có một ngày ngươi sẽ minh bạch, ngươi cao quý, Thánh Tông cao quý, đều sẽ không chịu nổi một kích, còn có, đem ngươi trước đó thua đan dược lưu lại. Mạc Hàn hừ lạnh một tiếng, đem kia bình băng nguyên đan thuốc ném cho Mục Phong, hắn bị cái khác Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử nâng rời đi, mà cái khác Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, cũng đều đem Mục Phong cái tên này, ghi tạc trong lòng. Hắn thiêu đốt đại lượng tinh huyết, hao tổn rất lớn tinh khí, chỉ sợ rất khó có thể sống sót. Mà lúc này, băng tâm cốc chủ nhìn phía Mục Phong, đối Uyển Nhi nói. Người bình thường mà nói, giống Mục Phong điên cuồng như vậy thiêu đốt tinh huyết, thật là đang tìm cái chết, thế nhưng là đối với Tu La nhất tộc mà nói, chỉ cần giọt cuối cùng tinh huyết tồn tại, liền sẽ không hao hết tinh khí mà chết, bất quá suy yếu là khẳng định. Vân Thanh Uyển nghe vậy sắc mặt tái đi, nước mắt hoa liền chảy xuống, không dám tin. Mục Phong vội vàng truyền âm an ủi Uyển Nhi, nói chính mình có thể khôi phục. Sau đó, hắn lại phức tạp nhìn phía băng tâm cốc chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 895, một đêm gió xuân, Mục Phong, đa tạ tiền bối ra mặt cứu giúp. Cuối cùng, Mục Phong vẫn là mở miệng cảm kích nói, mặc kệ trước kia hắn đối chính mình thế nào, bất quá hôm nay, băng tâm cốc chủ chung quy là cứu được hắn. Một mã quy nhất mã, Mục Phong ân oán rõ ràng. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn cứu ngươi, ta chỉ là không muốn để cho đệ tử ta bị ngươi chết, đả kích nàng đạo tâm, càng nhìn mặc kệ Lãnh Trường Thanh trà đạp đệ tử ta tình yêu, ta y nguyên, không tán đồng ngươi. Băng tâm cốc chủ đạm mạc nói, Mục Phong nghe vậy cười khổ, hỏi kia cái gì mới có thể để cho tiền bối tán đồng ta. Băng tâm cốc chủ nhìn phía Mục Phong, đạm mạc nói, chỉ ít, ngươi còn mạnh hơn ta, ngươi có bảo hộ Uyển Nhi thực lực cùng tư cách. Có được bảo hộ nữ nhân ngươi thực lực ngày đó. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi vẻ kiên định chợt lóe, nói tiền bối kia nhìn xem đi, sẽ có ngày đó. Mặc dù không thích ngươi cuồng vọng, bất quá, đó cũng là ngươi đối ngươi chính mình đạo tâm thủ vững, tất cả lời nói hùng hồn, chờ ngươi sống sót về sau rồi nói sau. Băng tâm cốc chủ nói, ném đi một thanh đan dược cho Vân Thanh Uyển, sau đó quay người rời đi. Vân Thanh Uyển tiếp nhận, xem xét lấy đan dược, lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là có thể bổ sung tinh khí tinh huyết còn tinh đan, tứ giai thượng phẩm linh đan, rất là chân quý. Uyển Nhi lập tức đến ra mấy khỏa, cho Mục Phong ăn vào. Xem ra, người sư tôn cũng không có lạnh lùng như vậy bất cận nhân tình. Mục Phong ăn vào đan dược sau cười nói, sư tôn, kỳ thật có nàng các ngươi không biết đạo nhất mặt, nàng cũng rất đáng thương. Vân Thanh Uyển thở dài nói, thế gian này, ai không có thương tổn đau nhức quá khứ đâu. Chính là vì không tại đối mặt những cái kia đau xót. Chúng ta mới muốn không ngừng mạnh lên, vũ trang chính mình. Mục Phong thở dài, sau đó Uyển Nhi ôm lấy suy yếu Mục Phong, trở về phủ đệ mình gian phòng, mà những người khác cũng nhao nhao tán đi. Sau đó trong thời gian, Mục Phong cũng yên tĩnh tại Vân Thanh Uyển nơi này khôi phục thương thế, khôi phục tinh huyết. Mà Uyển Nhi cũng là từng ly từng tí chiếu cố Mục Phong, đảo mắt, hơn 10 ngày quá khứ. Đồng thời, Mục Phong cũng tại nghĩ lại, hắn cái Mạc Hàn trận chiến kia, đồng dạng công lực, hắn lại là thủ đoạn mau ra lấy hết mới đánh bại Mạc Hàn, hắn huyết nguyên lực lực bộc phát lượng, thế nhưng là so với bình thường nguyên lực mạnh rất nhiều a. Phát hiện ngươi cùng kia Mạc Hàn ở giữa chênh lệch ở nơi nào sao? Tu La thần ngọc bên trong, Hy Nguyệt truyền âm nói. Mục Phong ngồi nằm ở trên giường, nhẹ gật đầu, nói, Mạc Hàn hắn đối chính mình lĩnh ngộ chân ý, khống chế được so với ta tốt, bộc phát uy lực rất cường đại. Không sai, kia Mạc Hàn, lĩnh ngộ hai loại chân ý, một là hàn băng chân ý, hắn hàn băng chân ý đã tu luyện đến nhập cảnh viên mãn, phù hợp chính mình nguyên lực, hắn còn lĩnh ngộ tu luyện đến trưởng chi chân ý, mà hắn, đem hắn chính mình trưởng ý, hàn băng chân ý đều rất tốt dung hợp tại trưởng kỹ bên trong, bộc phát uy lực cực kỳ cường đại, mà ngươi, trước mắt liền không có làm được điểm này. Thi Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy có chút trầm tư, chân ý dung hợp sao? Ngươi lôi đình chân ý tu luyện viên mãn, phù hợp nguyên lực bên trong, thế nhưng là, làm ngươi sử dụng kiếm pháp lúc, ngươi chỉ dùng kiếm chi chân ý, ngươi lôi đình chân ý không có dung nhập kiếm pháp bên trong, đây là đơn nhất chân ý công kích, làm ngươi sử dụng thương pháp là, ngươi sử dụng lôi đình chân ý, thế nhưng là, ngươi không có đem lực chi chân ý có thể dung nhập ngươi trong thương, đồng dạng là đơn nhất chân ý công kích. Nếu là ngươi năng lượng nguyên lực bên trong lôi đình chân ý cùng cái khác chân ý lực lượng dung hợp trong công kích, ngươi tái chiến Mạc Hàn, tuyệt đối liền không có như thế khó khăn, bất quá muốn làm đến như thế tình trạng, đối tu vi cũng có yêu cầu, không đến linh hải cảnh giới thất trọng linh hồn lực, người bình thường làm không được, trước mắt mà nói, người vẫn là cố gắng đưa người tu vi cùng cái khác chân ý tu luyện viên mãn, thường xuyên sử dụng tu la huyết cấm chiến đấu, thân thể ngươi sẽ không chịu đựng nổi không nói. Kia sử dụng sau suy yếu kỳ tùy tiện một người đều có thể giết ngươi, đồng thời cũng chậm trễ ngươi tu hành. Thi Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, hắn làm sao không rõ tu la huyết cấm nguy hại chỗ, đây hết thảy, chỉ đổ thừa hắn thực lực cuối cùng còn quá yếu ớt đi. Phong, đang suy nghĩ gì đấy? Uyển Nhi bưng bổ tinh khí thuốc thang, dùng thìa đưa đến Mục Phong bên miệng nói. À, không có gì. Mục Phong nghe vậy hoàn hồn, vội vàng uống cái này chén thuốc, cửa vào cực khổ. Uyển Nhi, may mắn có người chiếu cố. Mục Phong cười nói, vuốt vuốt Uyển Nhi mái tóc. Người gì ta còn cần nói những này sao? Uyển Nhi trợn nhìn Mục Phong một chút, lại tiếp tục đút Mục Phong chén thuốc. Hắc hắc, cùng vợ ta đương nhiên không cần. Mục Phong cười một tiếng, uống xong thuốc, ôm Uyển Nhi, ôm vào trong ngực cười nói. Người ta còn không có qua cửa đâu, ai là người cô vợ trẻ, không muốn mặt. Uyển Nhi ngượng ngập nói, dán tại Mục Phong lồng ngực. Qua cửa là sớm muộn sự tình, người tâm đã sớm bị một cái tiểu Mục Phong tiểu tử trộm đi, cầm không trở về. Mục Phong nhẹ nhàng hôn Uyển Nhi vành tai thấp giọng cười nói, nói lời tâm tình, bên tai truyền đến nhiệt lưu, để Uyển Nhi trong lòng rối loạn lên. Phong, ngày mai ta liền muốn rời khỏi, ta thật không nỡ ngươi. Uyển Nhi ôm Mục Phong thấp giọng nói, đôi mắt đẹp lập tức hồng nhuận. Mục Phong nghe vậy trầm mặc, Uyển Nhi, cuối cùng muốn đi Thiên Hàn Thánh Tông sao? Hai người yên tĩnh không nói, ly biệt sầu khổ, tại trong lòng hai người sinh sôi, hai người, luôn luôn phân nhiều tụ ít, mà lần này Uyển Nhi nếu là rời đi, còn không biết, khi nào mới có thể gặp nhau. Đi thôi, không có việc gì, ta sẽ cùng trước kia, mặc kệ ngươi ở phương nào, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ tới tìm ngươi. Trầm mặc một lát sau, Mục Phong cười nói, mảnh này thiên địa, mặc kệ cách trở có bao nhiêu vạn thủy thiên sơn, nhiều ít gian nan, cũng đỡ không nổi tâm ta. Uyển Nhi nghe vậy cười, nói ta chờ ngày đó, ta sẽ cố gắng mạnh lên, thậm chí trở nên so với ngươi còn mạnh hơn, nhìn ngươi về sau còn có thể hay không khi dễ ta, ngươi cũng phải nỗ lực a, không nên bị ta siêu việt nữa nha. Ha ha, ta chờ mong ngày đó. Mục Phong cười nói, hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó, Uyển Nhi nhìn phía Mục Phong, chủ động hôn vào Mục Phong trên môi, Mục Phong tự nhiên là kích tình hôn trả, tình ý giả dích. Uyển Nhi nhẹ nhàng giải khai chính mình trên lưng cặp váy, chút bỏ màu trắng váy áo, lộ ra bị màu trắng áo lót bao khỏa đầy đặn thân thể mềm mại. Mà Mục Phong, trực tiếp nhìn ngây người. Uyển Nhi không nói gì, một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn phía Mục Phong, trong mắt phong tình, đã không cần giải thích. Mục Phong trong lòng, đối Uyển Nhi áp chế tình cảm, dục hỏa, một nháy mắt bộc phát, hắn không muốn đẻ thêm ức. Kia la xa buông xuống, đỏ giường chập chờn, người ấy rên về sau. Kia trên giường thêm vào huyết sắc hoa mai, mà một đêm này, tự nhiên là vô cùng mỹ hảo. Mà giường bên ngoài mặt trăng đều đỏ bừng mặt, núp ở trong tầng mây, đầy phòng xuân sắc. Chỉ nói là đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế. Nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường sống tế, cỏ sắc khói quang ánh tà dương bên trong. Không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý, mô phỏng đem sơ cuồng đồ một say. Đối rượu đương ca, mạnh vui còn vô vị, y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 896, Uyển Nhi rời đi canh năm. Đêm dài, hắn ôm nàng, mà trong cơ thể nàng, một cỗ thuần khiết âm nguyên năng lượng, điên cuồng tràn vào Mục Phong thể nội, biến thành một cỗ hạo đãng năng lượng, tràn vào hắn trong đan điền. Cỗ năng lượng này chi thuần, là Uyển Nhi những năm này tu luyện Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh, sinh ra thuần chân nhất âm nguyên năng lượng, tràn vào Mục Phong thể nội về sau, Mục Phong nguyên đan điên cuồng hấp thu cỗ năng lượng này, tu vi công lực, vậy mà tại trong chớp nhoáng này tăng vọt, hai viên nguyên đan, thể tích trực tiếp lại phồng lớn lên không ít. Nguyên lực trong cơ thể, truyền đến một trận tiếng gầm gừ, tại Mục Phong kinh mạch bên trong lao nhanh, tại nguyên mạch bên trong gào thét, nguyên mạch dung tích không gian, cũng theo đó mở rộng. Mục Phong tu vi, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, đột phá đến linh hải cảnh tam trọng. Cái này, là Uyển Nhi trước khi ly biệt, đưa cho hắn lễ vật. Mục Phong thương yêu hôn dưới thân Uyển Nhi cái trán, nói, ngươi làm sao ngốc như vậy, cỗ này âm nguyên, ngươi hoàn toàn có thể giữ lại trợ giúp ngươi tự mình tu luyện. Hai chúng ta, còn cần phân cái gì lẫn nhau sao? Cho tới nay, đều là ngươi đối ta nỗ lực, mà ta vì ngươi làm một chút, lại coi là cái gì? Uyển Nhi ôm Mục Phong cổ nói khẽ. Mục Phong nghe vậy, một viên sắt thép đạo tâm, giờ phút này, cũng hòa tan làm ngón tay mềm, chăm chú ôm ấp lấy trong ngực người ấy. Tựa hồ, muốn đem nàng hoàn toàn dung nhập thân thể mình bên trong. Phong, yêu ta, Uyển Nhi động tình nỉ non nói, Mục Phong nhẹ nhàng bắt đầu đối Uyển Nhi yêu thương, cổ kim nhiều ít phong lưu, chỉ giao đàm tiếu bên trong. Ngày thứ hai, ánh nắng từ bệ cửa sổ xuyên vào trong phòng, Uyển Nhi đang ngồi ở trước bàn trang điểm cách ăn mặc, trên giường, trong gương giai nhân, một sợi thanh lệ thuận qua gương mặt trượt xuống. Phía sau nàng, một thân ảnh nhẹ nhàng ôm nàng, hơi thở chôn sâu ở nàng trong mái tóc. Tham lam nghe nàng phát bên trong hương thơm. Uyển Nhi không nói, cảm thụ được trong ngực hắn ấm áp, hôm nay, nàng liền muốn đi, nàng không biết, nàng lần này rời đi, lại một lần nữa cùng hắn gặp nhau, chính là năm nào tháng nào. Ta phải đi, Uyển Nhi khóc ròng nói, ta đã biết, mặc kệ Vạn Thủy Thiên Sơn, ta đều sẽ đi tìm ngươi, ngày đó, sẽ không quá lâu. Mục Phong ôn nhu nói, ngươi, nhất định phải mạnh lên, ngươi đã từng hứa hẹn qua, ngươi nói, ngươi sẽ vì ta chinh chiến ra một cái thiên hạ. Uyển Nhi nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem thế giới này, cũng làm thành lễ vật, xem như ta cho ngươi xính lễ. Mục Phong kiên định nói, ta chờ ngày đó, Uyển Nhi cười, đạm trang trên mặt, cái này một vòng tiếu dung, là như thế chấn động tâm thần người ta đẹp. Nàng đứng lên, đi ra khỏi phòng, mà Mục Phong cũng đi theo, tùy theo đi ra, hắn muốn đưa lấy nàng rời đi. Mà băng tâm cốc trên quảng trường, có trăm tên băng tâm cốc đệ tử hội tụ tại trong sân rộng. Một chiếc to lớn băng tinh phi thuyền bỏ neo tại trung tâm. Gần vạn tên băng tâm cốc các đệ tử, hâm mộ nhìn phía cái này 100 người, cái này 100 người, đều là có tư cách đi Thiên Hàn Thánh Tông tu luyện băng tâm cốc giữa bầu trời mới, ở trong đó cũng có Quân Trần, Uyển Nhi. Mà cái này 100 người, từng cái cũng là thần sắc kích động, bọn hắn sắp đi thế giới này, cường đại nhất sân khấu tu luyện, muốn bắt đầu càng thêm lộng lẫy nhân sinh. Lãnh Trường Thanh đứng ở phi thuyền đầu thuyền, đứng chắp tay, mà những cái kia được tuyển chọn các đệ tử cũng đều từng cái bước lên Linh Chu. Chỉ có một thân ảnh, chậm chạp không vào, chính là Uyển Nhi. Nàng chăm chú ôm ấp lấy Mục Phong, cảm thụ một khắc cuối cùng vuốt ve an ủi. Mà những người khác, đều là phức tạp nhìn phía hai người, Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, Mạc Hàn, còn có Quân Trần, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, đều có một tia ghen ghét chi hỏa, đều có một sợi sát ý. Mà Lãnh Trường Thanh, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hai người, đối với hắn mà nói, Mục Phong bất quá là chỉ không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Trong lòng hắn, dẫn không dậy nổi cái gì gợn sóng. Đi thôi, Mục Phong chủ động buông ra Uyển Nhi, cười nói. Uyển Nhi cười gật đầu, nước mắt lại là thiện cho rằng từ trong đôi mắt đẹp trượt xuống, quay người, bước vào phi thuyền bên trong, mang đi một sợi làn gió thơm, còn có thiếu niên lo lắng. Mà tại đám mây phía trên, còn có một thân ảnh, nhìn qua những đệ tử này, bước vào Linh Chu. Ai, lại một nhóm đệ tử thiên tài, cứ như vậy muốn rời đi. Băng Tâm Cốc chủ thân bên cạnh, một lão phụ tóc trắng người thở dài nói, nàng là băng tâm cốc đại trưởng lão, cũng là thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật. Băng tâm cốc chủ không nói, tâm tình đồng dạng phức tạp, bất quá nàng càng nhiều ánh mắt, là ngưng tụ tại Uyển Nhi trên thân. Oanh, Linh Chu một tiếng oanh minh, phía trên đạo văn chớp động, biến thành một đạo màu trắng linh quang, phóng lên tận trời, hướng phương xa chân trời phá không mà đi. Đồ ngốc, về sau, không muốn thường xuyên dùng kia một thức cấm thuật, ta đi về sau, chiếu cố thật tốt chính mình, người đã nói. Muốn trở thành các loại lên đỉnh cao nhất cường giả, người đã nói, người sẽ vì ta đánh ra một mảnh thiên hạ. Linh thuyền trên, truyền đến một đạo thiếu nữ cuồng loạn tiếng hò hét. Ta đáp ứng ngươi sau khi đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, ta nói qua, mặc kệ Vạn Thủy Thiên Sơn, chân trời góc biển, ta đều sẽ tới tìm ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi một trận để thế giới vì đó điên đảo hâm mộ hôn lễ. Thanh niên giống to đáp lại, hứa hẹn vang vọng thiên địa, kiên cường như hắn, giờ phút này khóe mắt cũng có một tia ướt át. Hai người thanh âm dẫn tới vô số người chú ý, thế nhân cũng chỉ là cảm thán, mỉa mai, còn có hâm mộ. Bất quá, không có người đem Mục Phong đối Uyển Nhi hứa hẹn đặt ở trong lòng. Hắn mặc dù là thiên kiêu, bất quá, so sánh thế giới này chân chính đại võ đài những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, hắn đây tính toán là cái gì đâu. Vân Thanh Uyển dung mạo cùng thiên phú, chỉ sợ đi Thiên Hàn Thánh Tông cũng sẽ làm người khác chú ý, khi đó nàng, tất nhiên sẽ gây nên càng mạnh thiên kiêu chú ý, khi đó nàng, sẽ tiếp xúc ưu tú hơn thanh niên, nàng đối Mục Phong tình cảm, thực sẽ như vậy đến chết cũng không đổi sao. Không có mấy người tin tưởng hai người tình cảm có thể đi được quá xa, càng không có người tin tưởng Mục Phong hứa hẹn sẽ thực hiện. Linh Chu phía trên, Uyển Nhi ngồi xổm ôm đầu gối nhẹ nhàng nức nở, hai tên cùng Uyển Nhi quan hệ tốt hơn Băng Tâm Cốc nữ đệ tử, ở một bên an ủi nàng. Uyển Nhi sư muội, chờ ngươi đến Thánh Tông ngươi liền sẽ biết, người chỗ yêu nam nhân, thật chẳng phải là cái gì. Mà lúc này, Mạc Hàn đi tới nói, Vân Thanh Uyển ngừng lại nước mắt, băng lãnh nhìn phía hắn, nói, ngươi bại bởi hắn, nếu như hắn chẳng phải là cái gì, vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi, hừ, Mạc Hàn nghẹn lời, sau đó hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi cũng không nói thêm nữa. Vân Thanh Uyển đứng dậy, nhìn qua càng ngày càng xa Băng Tâm Cốc, biến mất trong tầm mắt hắn, trong lòng kiên định. Vân Thanh Uyển, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn thu lên ngươi tất cả mềm yếu, cố gắng trở nên mạnh hơn, vì hắn, vì sư tôn, cũng là vì chính mình. Uyển Nhi thì thào nói, bốc hơi trong mắt đẹp giọt cuối cùng nước mắt. Vạn Thủy Thiên Sơn, chân trời góc biển, ta cũng chờ ngươi trở về, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành chói mắt nhất cường giả, hứa ta một trận nhất chú mục hôn lễ. Ta là lá, ngươi là gió, hiểu nhau đi theo, gần nhau tương vọng, gió lá vĩnh theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 897, Thiên Vũ Thế Giới. Mục Phong nhìn qua chợ Uyển Nhi Linh Chu rời đi, trong lòng tưởng niệm, cũng biến thành vô tận tu luyện động lực. Uyển Nhi, tin tưởng ta, trùng phùng thời gian, ta sẽ không để cho hắn tới quá muộn. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng kiên định thầm nghĩ. Nếu như người thật như vậy yêu hắn, nên liều lĩnh đi để chính mình trở nên cường đại, không phải, người ngay cả thủ hộ nàng tư cách đều không có. Một thanh âm, từ bên trên chân trời truyền đến, nói chuyện, chính là Băng Tâm Cốc chủ. Mục Phong nhìn phía Băng Tâm Cốc chủ, nói ta sẽ. Hứa hẹn, không phải dùng để nói, là dùng đến thực hiện, ở cái thế giới này, nam nhân không có thực lực là vô năng, nữ nhân không có thực lực càng là bi ai, nàng vì ngươi, đi càng lớn sân khấu, ngươi muốn tiếp tục canh gác lấy nàng. Chu Vũ Vương triều sân khấu, không đủ ngươi trưởng thành, cùng Thiên Hàn Thánh Tông thực lực tương đương còn có rất nhiều. Băng Tâm Cốc chủ lại nói xong, cũng không nói nữa, thân hình biến mất tại Mục Phong trên không. Bất quá Băng Tâm Cốc chủ nói bên trong chỉ ý, không thể nghi ngờ là để Mục Phong đi càng lớn sân khấu trưởng thành. Chu Vũ Vương triều, tâm ta, chưa từng có cực hạn tại một chỗ nào đó qua. Mục Phong nhìn qua Băng Tâm Cốc chủ lẩm bẩm, nàng làm sao biết, trong lòng của hắn hướng nhìn thế giới cùng sân khấu. Đến cùng lớn đến bao nhiêu? Nam Linh Nước, Bắc Nguyên Vực, Chu Vũ Vương Triều, đều chỉ là hắn đem quật khởi trải qua phong cảnh mà thôi. Hắn bộ pháp, như thế nào lại dừng bước Chu Vũ Vương Triều, sinh mệnh không thôi, hắn thăm dò hướng lên bộ pháp liền sẽ không đình chỉ. Uyển Nhi đi, Mục Phong tiếp tục lưu lại Băng Tâm Cốc, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mục Phong thân hình, cũng rời đi Băng Tâm Cốc khu vực, đi tới Mục Châu Thành bên trong. Tầm nửa ngày sau, Mục Châu Thành, cái nào đó trong tử lâu, bao xương bên trong. Mấy thân ảnh tụ ở cùng nhau. Ha ha, Mục huynh, Tiềm Long bảng thủ, Chu Vũ thanh niên thiên kiêu, Chu Vũ lịch sử mạnh nhất nguyên đan tu sĩ, đã lâu không gặp, người cái tên này, bây giờ đỉnh lấy nhiều như vậy quang hoàn rốt cục nhớ tới gặp một lần chúng ta. Một thân văn đạo bào, mặt chữ quốc thanh niên cười nói. Đúng vậy a sư huynh, gần 2 năm không gặp, chúng ta đều rất nhớ ngươi, lúc trước ngươi thoát đi văn sư điện chúng ta đều lo lắng chết. Một thân tử sắc váy áo mỹ thiếu nữ cười nói. Ha ha. Các ngươi là không biết, 2 năm này Mục huynh thời gian trôi qua tưới nhuần lắm đây, lại có mỹ nhân làm bạn, nơi nào sẽ nghĩ đến lên chúng ta. Một thân thể cồng kềnh mắt nhỏ mập mạp cười nói, ha ha, đừng nghe Dược Xuyên nói bậy, 2 năm này bận biểu tu luyện cùng sự tình các loại, ta cũng rất muốn cùng các ngươi tụ lại a. Mục Phong cười nói, mấy người ngồi xuống, 3 người này chính là Mục Phong tại Mục Châu Thành bên trong mấy người bằng hữu, Dược Xuyên, cùng Văn Sư Điện Phương Ngộ, Sư muội hắn, Tiêu Tử Ngọc. Dược Xuyên gia hỏa này, tu vi cũng đột phá linh hải cảnh giới, mà Phương Ngộ còn tại nguyên đan cảnh giới cửu trọng đại thiên vị, chẳng qua hiện nay cũng là một vị tứ giai linh văn sư. Tiêu Tử Ngọc cũng là nguyên đan cảnh giới tu vi, bất quá đồng dạng là trở thành linh văn sư. Thịt rượu đi lên, Mục Phong vì 3 người đến đưa rượu lên, Phương Ngộ nâng chén cười nói, ngươi cái tên này, 2 năm này nghe ngươi thanh danh, lỗ tai đều nhanh nghe ra vết chai, Tiềm Long bảng thứ nhất thiên kiêu, ta Phương Ngộ có thể cùng dạng này người trở thành huynh đệ. Chuyện này đáng giá ta khoe khoang cả một đời, ha ha. Sư huynh, người không biết, bây giờ khí sư trong điện đám người kia, nghe xong tên ngươi đều sẽ run lên đâu. Tiêu Tử Ngọc cũng cười nói, hai người bọn họ mặc dù cũng là văn sư điện đệ tử, bất quá một người là trận sư trong điện người, mà một người là đan sư điện người, cùng khí sư điện liên quan không phải rất lớn. Ngày xưa ta để Sắt Viêm lão gia hỏa kia rơi xuống như thế lớn mặt mũi, chỉ sợ hắn hận đến ta cắn răng a. Mục Phong bưng chén rượu lên, cùng ba người đối bính một chút uống rượu cười nói. Ai nói không phải đâu, bất quá lấy hắn đối người hận ý, bây giờ ngươi đã đến Mục Châu Thành, vẫn là cẩn thận một chút tốt, phòng ngừa hắn trả thù. Phương Mộ nói, đúng rồi, Mục huynh, người cái tên này, đến Mục Châu Thành không có khả năng cũng là bởi vì đến xem ba người chúng ta a. Dược Xuyên hỏi, một là đến xem ta người yêu Uyển Nhi, thứ hai cũng thật là tới thăm đám các người, ta đã đến Mục Châu có một đoạn thời gian, bất quá trước đó tại băng tâm cốc bên trong, phát sinh một chút ngoài ý muốn, đến nay mới đến thấy các ngươi. Mục Phong nói, chuyện gì xảy ra, mấy người hiếu kỳ hỏi. Mục Phong đem Thiên Hàn Thánh Tông sự tình nói một đạo, mấy người nghe vậy cũng cau mày lên. Phương Mộ Tiêu Tử Ngọc chưa từng nghe qua Thiên Hàn Thánh Tông. Thiên Hàn Thánh Tông, ta nghe nói sư tôn ta đề cập qua cái này tông môn. Dược Xuyên híp mắt nhỏ nói, Thiên Hàn Thánh Tông là Bắc Vũ Đại Lục thượng bá chủ cấp bậc thế lực một trong, chủ tu lạnh thuộc tính công pháp, nghe nói có thiên phách cảnh giới phía trên tuyệt thế đại năng tọa trấn, thế lực vô cùng cường đại, đệ tử có vài chục vạn nhiều, là thế giới này chân chính kinh khủng cực kình thế lực a. Dược Xuyên nói, Mục Phong nheo lại đôi mắt, cái này tông môn đệ tử cuồng ngạo, bá đạo, thế nhưng là để hắn cực kỳ phản cảm. Uyển Nhi tẩu tử có thể đi Thiên Hàn Thánh Tông tu luyện, đối nàng mà nói, là một chuyện tốt, Mục huynh, ngươi nhưng phải cố gắng, tương lai ngươi chớ để cho nữ nhân ngươi siêu việt. Dược Xuyên vừa cười nói, Mục Phong cười một tiếng, nói ta còn ước gì Uyển Nhi có thể siêu việt ta. Bất quá, ngươi cái tên này, thiên phú tu luyện xuất chúng như thế, ta cảm thấy ngươi cũng có thể bái nhập một phương siêu cấp thế lực, bằng ngươi thiên phú, tất nhiên cũng sẽ không trở thành người tầm thường. Dược Xuyên lại nói, cái này trước mắt ngược lại là còn không có cân nhắc, bất quá mập mạp, ngoại trừ Thiên Hàn Thánh Tông, ngươi còn biết thứ gì siêu cấp thế lực? Mục Phong hỏi, Dược Xuyên sư phó là thiên phách cảnh giới vương giả, xông xáo qua đại lục, kiến thức bất phàm, Dược Xuyên chắc hẳn cũng biết rất nhiều chuyện đi. Mà Phương Ngộ cùng Tiêu Tử Ngọc đều nhìn phía Dược Xuyên, cũng dễ nghe nghe tăng một chút kiến thức. Nói như thế nào đây, ta nghe ta sư tôn nói qua, Thiên Vũ Đại Lục rất lớn, có chúng ta Bắc Vũ Đại Lục, còn có ma tu hội tụ Ma Linh Đảo, bất quá bọn hắn cũng tự xưng Ma Linh Đại Lục, còn có yêu tộc hội tụ Vạn Yêu Chi Quốc, Bắc Vũ Đại Lục thượng thế lực cường đại liền có Lục Đại Vương Triều, còn có mấy cái càng thêm cường đại tông môn thế lực, lúc đầu đã từng chúng ta Chu Vũ Vương Triều chính là cường đại Lục Đại Vương Triều thế lực một trong, chẳng qua hiện nay tịch mịch. Dược Xuyên nói cụ thể một chút, Mục Phong lại nói, Lục Đại Vương Triều, phân biệt có Hạ Vũ Vương Triều, Chu Vũ Vương Triều, Tây Ngụy Quốc, Nam Chiêu Cổ Quốc, Bắc Yên Vương Triều, còn có Đại Thương Vương Triều, đây là Lục Đại Vương Triều thế lực, chẳng qua hiện nay chúng ta Chu Vũ Vương Triều thế lực sụp đổ, riêng phần mình là vua, Chu Vũ Vương Triều chỉ còn trên danh nghĩa. Về phần cái khác mấy cái bá chủ thế lực, ta hiểu rõ Uyển Nhi tẩu tử đi Thiên Hàn Thánh Tông, cùng chúng ta Chu Vũ Vương Triều gần nhất Vạn Tượng Tông, Quang Minh Thánh Giáo, Đạo Văn Điện, về phần còn có cái gì bá chủ, ta liền nhớ kỹ không rõ lắm, đúng. Mục huynh, văn sư điện tựa hồ chính là đạo văn sư tại các đại vương triều bên trong chi nhánh thế lực, đây đều là Bắc Vũ Đại Lục thượng nhân tộc thế lực, đương nhiên, còn có yêu thú tung hoành Vạn Yêu Quốc độ sơn hải hoang vực, ma tu thánh địa, ma linh đảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 898, người có biết tội của ngươi không? Thiên Hàn Thánh Tông, Quang Minh Thánh Giáo, Đạo Văn Điện, Vạn Tượng Tông, Lục Đại Vương Triều, Sơn Hải Hoang Vực, Ma Linh Đảo. Mục Phong nghe vậy nheo lại đôi mắt, đây là Dược Xuyên biết tới Thiên Võ Đại Lục ở bên trên cách cục cùng thế lực lớn, Uyển Nhi đi Thiên Hàn Thánh Tông, mà tỷ tỷ, Mục Linh Nhi lúc trước nói là đi Ma Linh Đại Lục, chắc hẳn chính là Ma Linh Đảo đi. Nghĩ đến tỷ tỷ, nghĩ đến Mục Linh Nhi, Mục Phong trong lòng liền sinh ra vô hạn ôn nhu, mặc dù không phải thân huyết mạch tỷ đệ, bất quá Mục Linh Nhi cùng Mục Phong tình cảm, so thân sinh tỷ đệ càng sâu, hắn đã từng đã đáp ứng tỷ tỷ, một ngày kia sẽ đi tìm nàng. Tỷ, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Mục Phong trong lòng tưởng niệm, cùng Mục Linh Nhi phân biệt, cũng có thời gian 3 năm. Còn có một cái thế lực, cũng đưa tới Mục Phong chú ý, đó chính là Quang Minh Thánh Giáo, Trung Châu Thành Minh Gia, tựa hồ chính là Quang Minh Thánh Giáo một cái chi nhánh gia tộc. Mà Quang Minh Thánh Giáo, cùng Thiên Sứ tộc có không thể chia cắt quan hệ, Khổng Huyên mà cừu hận, Mục Phong cũng còn không có cùng Minh Gia thanh toán. Ta vốn cho là, Chu Vũ Vương Triều đã là đại lục ở bên trên cường hãn thế lực, hiện tại xem ra, cũng chỉ là đại lục một góc một vực mà thôi, những cái kia đại lục ở bên trên bá chủ thế lực, thật sự là chưa từng nghe thấy. Phương Ngộ cảm thán nói, đã từng Chu Vũ Vương Triều, địa vực là hiện tại gấp 2 chi lớn, Vương Triều các thế lực lớn ngưng làm một thể vô cùng cường đại, cũng là đại lục ở bên trên cường đại Vương Triều thế lực, đáng tiếc, trong vòng một đêm Vương Triều hủy diệt, cường giả vẫn lạc, thối lui ra khỏi đại lục ở bên trên tầng thế lực sân khấu, có 10 châu cũng bị cái khác Vương Triều chia cắt ra ngoài. Dược Xuyên nói, kia cường đại như thế Vương Triều, làm sao lại trong vòng một đêm hủy diệt đâu? Tiêu Tử Ngọc hiếu kỳ hỏi, cái này thiên cổ chi mê, ta cũng không theo biết được, bất quá, có thể hủy diệt Vương Triều, nhất định là siêu cấp thế lực dạng này tồn tại xuất thủ. Dược Xuyên lắc đầu, hắn cảnh giới cũng liền cao như vậy, rất nhiều chuyện vẫn là từ hắn ra nơi đó biết được. Mập mạp, người đối Quang Minh Thánh Giáo có cái gì hiểu rõ? Mục Phong lúc này lại hỏi, Quang Minh Thánh Giáo, Dược Xuyên nhíu mày, nói cái này tông giáo có chút thần bí, bất quá nghe nói bọn hắn thờ phụng là một loại gọi thiên làm tiên thần, là đại lục ở bên trên chính đạo tông giáo, truyền bá yêu cùng hòa bình, thanh danh không tệ, cụ thể một chút tình huống ta liền không được biết rồi. Quả nhiên là thiên sứ tộc tại hạ giới chó săn, Mục Phong híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, đồng thời lại cười lạnh, thánh giáo chi nhánh Minh ra bắt nhiều như vậy người vô tội đương tế phẩm, luyện hồn tinh, dạng này thế lực làm sao có thể là chính đạo thế lực, yêu cùng hòa bình, lường gạt không rõ chân tướng người bình thường mà thôi. Mục huynh ngươi hỏi Quang Minh Thánh Giáo làm gì? Dược Xuyên hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là đối cái này tông giáo có chút hiếu kỳ mà thôi, đến, uống rượu. Mục Phong không có giải thích thêm, hắn việc của mình, không muốn đem chính mình những người bạn này liên lụy đi vào. Mấy người lại trò chuyện lên cái khác một chút kiến thức, tu luyện tâm đắc, Mục Phong lại đưa cho Phương Ngộ cùng Tiêu Tử Ngọc mấy quyển không tệ linh văn trận văn, một mực uống đến nửa đêm, mấy người mới tán đi. Mục Phong tại Mục Châu Thành ở xuống dưới, chuẩn bị mấy ngày về sau lại về Trung Châu. Văn Sư Điện, Khí Sư Đại Điện bên trong, một thân ảnh đang ngồi trong điện vương vị, mà phía dưới có một người, quỳ ở phía dưới báo cáo sự tình gì. Ngươi nói cái gì, Mục Phong tới Mục Châu Thành, Thiết Viêm lạnh giọng hỏi, trong con ngươi tách ra lạnh lẽo sát cơ. Thiên chân vạn sắc, thuộc hạ nhân tại Băng Tâm Cốc trông được gặp Mục Phong, hắn còn cùng người phát sinh chiến đấu, bây giờ liền vào ở tại Mục Châu Thành. Đêm qua còn cùng trận sư điện Phương Ngộ, đan sư điện một nữ đệ tử liên hoan. Thủ hạ này người cung kính nói, tiểu xúc sinh này, thật sự là thật lớn mật, lại còn dám về Mục Châu, quả thực là không có đem chúng ta Văn Sư Điện, không có đem bản vương để ở trong mắt. Thiết Viêm tức giận nói, đằng đằng sát khí, hắn cùng Mục Phong thủ thế nhưng là quá sâu, mối thủ giết con không nói, Mục Phong còn giết số lớn hắn Khí Sư Điện nguyên đan thiên tài. Điện chủ, Mục Phong dám trở về. Cũng là ỷ vào sau lưng của hắn yêu vương phủ thế lực, chúng ta cũng không tốt ở ngoài sáng mắt trương gan vô cớ đánh giết Mục Phong A, sợ rằng sẽ chọc yêu vương phủ cái này đại địch. Thiết Viêm bên cạnh, một người trung niên nam tử nói. Cái này bản vương tự nhiên biết, bất quá Mục Phong này tặc tử cùng ta Văn Sư Điện kết thù kết oán quá sâu, quả quyết giữ lại không được, không giết, tương lai tất thành tai họa. Thiết Viêm lạnh giọng nói, hắn làm sao không biết Mục Phong lực lượng là cái gì, trong lòng của hắn một mực nghi hoặc, Mục Phong đến cùng là nguyên nhân gì. Để yêu vương phủ coi trọng như vậy với hắn. Kẻ này này giết, bất quá ta cũng phải nghĩ cái không đắc tội yêu vương điện biện pháp. Thiết Viêm hít mắt lại, trong lòng trầm tư, mà hai tên thuộc hạ nhân giờ phút này cũng không dám mở miệng quấy rầy Thiết Viêm. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, hỏi kia bẩm báo thuộc hạ, ngươi nói, chúng ta Văn Sư Điện Phương Ngộ cùng Mục Phong tiểu xúc sinh kia có tiếp xúc. Không sai, mà lại hai người quan hệ cũng không tệ lắm, Mục Phong ngày xưa không có phản bội ta Văn Sư Điện lúc, cùng Phương Ngộ quan hệ liền rất thân mật. Trừ ngoài ra, còn có một đan sư điện thiếu nữ cùng Mục Phong quan hệ cũng là không ít. Kia thuộc hạ nhân nói, Phương Ngộ, Thiết Viêm nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, Phương Ngộ hắn biết, là trận sư điện chủ trong đó một tên đệ tử, thiên phú cũng không tệ, nói, như thế nói đến, vậy thì có biện pháp giết Mục Phong, người đi đem Phương Ngộ truyền đến. Rõ, người này xác nhận lui ra, mà trung niên nam tử kia nói, điện chủ, ngài là muốn thông qua Phương Ngộ cùng Mục Phong tư nhân quan hệ mà ra tay. Thiết Viêm nghe vậy cười thần bí, cũng không trả lời giải thích, trong lòng của hắn đã có kế sách. Không bao lâu, Phương Ngộ bị gọi tới Khí Sư Điện, gặp được Thiết Viêm. Phương Ngộ trong lòng cũng là nghi hoặc, cái này Thiết Viêm điện chủ làm sao lại vô cớ gọi đến hắn. Phương Ngộ bái kiến điện chủ đại nhân, Phương Ngộ cung kính đối Thiết Viêm hạ thấp người thi lễ. Không cần đa lễ, Phương Ngộ, gần nhất tu luyện như thế nào a? Thiết Viêm mỉm cười hỏi, phảng phất chỉ là phổ thông quan tâm trong điện đệ tử tu hành. Hơi có tiến bộ, lại cho ta một năm, tất nhiên có thể đột phá đến tứ giai trung phẩm linh văn trận sư. Phương Ngộ nói, không rõ ràng cái này Thiết Viêm trong hồ lô bán là thuốc gì, làm sao lại quan tâm tới hắn tu vi. Thiết Viêm mặc dù cũng là hắn trưởng bối, cấp trên, bất qua Thiết Viêm thế nhưng là Khí Sư Điện Chủ, mà hắn là trận sư điện đệ tử. Không hổ là sư muội đệ tử, không tệ, văn tới thiên phú kinh người. Thiết Viêm có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu, lại nói, ngươi có biết, lần này bản vương truyền cho ngươi đến, là vì chuyện gì? Đệ tử ngu dốt không biết, Phương Mộ nói thẳng, Thiết Viêm tiếu dung sau đó thu vào, tức giận nói, tốt ngươi cái Phương Mộ, thật sự là thật lớn mật, ngươi cũng dám tư thông văn sư điện phản đồ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiết Viêm thái độ đột nhiên thay đổi, một cỗ cường hãn uy áp, áp bách tại Phương Mộ thân thể, Phương Mộ thân thể bành một tiếng, trực tiếp bị ép bỏ tới trên mặt đất, đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, mà Thiết Viêm đứng người lên, lạnh lùng nhìn qua Phương Mộ, nơi nào có trước đó hỏa ái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 899, lấy người vì mồi. Mục Phong làm trong điện phản đồ, nhiều lần đánh giết trong điện đệ tử, cùng ta văn sư điện đã là đại thù người, mà văn sư điện nuôi ngươi dục ngươi, ngươi vẫn còn cùng phản đồ tư thông, ngươi ra sao giáp tâm dụng ý. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thiết Viêm lạnh giọng quát hỏi, khí thế ép tới Phương Mộ không thở nổi. Phương Mộ sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó chịu, bất quá hắn vẫn là cố gắng ngẩng đầu, nhìn qua Thiết Viêm, nói, đệ tử mặc dù cùng Mục Phong có liên hệ, bất quá hoàn toàn là tư nhân quan hệ, không có tiết lộ trong điện cơ mật, không có tổn hại trong điện lợi ích, đệ tử tội gì cũng có. Đây chỉ là ngươi lý do thoái thác, ai biết ngươi lại không có đem ta văn sư điện tình báo tiết lộ cho Mục Phong, ngươi chi tội ác, nhưng khi trảm, bất quá, bản vương niệm tình ngươi tu hành không dễ, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thật đối trong điện trung tâm, ngươi có thể nhờ vào đó chứng minh. Thiết Viêm lạnh lùng nói, Phương Ngộ không nói, mà Thiết Viêm trong tay xuất hiện một cái bình thuốc, nhét vào Phương Ngộ trước người. Nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi đối văn điện trung tâm, đem bình này thuốc đông y nước, đổ vào Mục Phong trong rượu, để hắn uống hết. Việc này nếu như ngươi có thể hoàn thành, chẳng những có thể chứng minh ngươi đối văn điện trung tâm, bản vương tất nhiên sẽ còn trọng thưởng ngươi. Thiết Viêm đạm mạc nói. Phương Ngộ nhìn phía thuốc kia bình, không cần đoán, cũng biết trong bình là cái gì, hắn nhìn qua Thiết Viêm, nói, ngươi muốn cho ta hạ độc hại hắn. Phương Ngộ đối Thiết Viêm, thậm chí ngay cả điện chủ hai chữ tôn xưng cũng không có. Đây là ngươi chứng minh ngươi trung tâm duy nhất cơ hội. Thiết Viêm lạnh lùng nói, hắn muốn cho Phương Ngộ đi giết Mục Phong. Phương Ngộ nhìn qua cái bình thuốc kia, cố gắng từ dưới đất bò dậy, nhìn qua Thiết Viêm, cười, điện chủ đây là đem ta Phương Ngộ xem như người nào, ta Phương Ngộ, đối trong điện một mảnh trung tâm, không có phản bội chi ý, nhưng mà, ta Phương Ngộ đối huynh đệ đồng dạng cởi mở, muốn ta đi loại này tiểu nhân sự tình, phản bội trong lòng mình đạo nghĩa, chết cũng không có khả năng, đã điện chủ không tin Phương Ngộ cũng không có cái gì dễ nói, ngươi giết ta đi. Bành, Thiết Viêm nghe vậy giận dữ, một bàn tay đánh vào Phương Ngộ trên mặt. Một cỗ kình khí đánh cho Phương Ngộ thổ huyết ném đi ra ngoài, sau đó tay hắn vồ lấy, một cỗ hấp lực lại đem Phương Ngộ hút nắm trong tay, bóp lấy cổ, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là cung sư muội đệ tử ta cũng không dám giết ngươi, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì, ta giết ngươi, sư muội cũng sẽ không nói với ta cái gì. Điện chủ cao cao tại thượng, nắm giữ đại quyền, ta như vậy người trong mắt ngươi xác thực không tính là gì, ngươi muốn giết, cứ việc động thủ, để cho ta Phương Ngộ đi mưu hại ta chi huynh đệ bằng hữu. Ta không làm được. Phương Ngộ gian nan nói, ánh mắt nhìn thẳng Thiết Viêm. Thiết Viêm giận dữ, một chưởng vỗ đánh vào Phương Ngộ đan điền, trực tiếp làm vỡ nát Phương Ngộ đan điền, phế đi tu vi, Phương Ngộ thổ huyết, đã hôn mê đi, mà Thiết Viêm, một tay lấy hắn nhét vào trên mặt đất. Ghê tởm, tiểu xúc sinh này cũng dám chống lại ta mệnh lệnh. Thiết Viêm tức giận đến phát run, bất quá cũng không có lập tức liền giết Phương Ngộ, dù sao Phương Ngộ vẫn là cung điện chủ đệ tử. Điện chủ, nếu quả thật giết Phương Ngộ, chỉ sợ không tốt lắm hướng cung điện chủ bàn giao a. Trung niên nam nhân kia nói, hừ, dạng này bạch nhãn lang giữ lại làm gì, bất quá, cứ như vậy giết hắn, xác thực lợi cho hắn quá rồi, đã hắn không chịu nghe ta lời nói, ta chỉ có thể dùng xuống sách, cung sư muội chỗ nào ta chính mình sẽ tìm nàng nói, người tới, đem cái này phản đồ cho ta ấn xuống đi, dán tại văn sư điện chỗ cửa lớn, hai ngày về sau, trước mặt mọi người xử quyết. Thiết Viêm lạnh giọng nói, lập tức có người tới, đem Phương Ngộ kéo xuống. Ngài là nghĩ dẫn xà xuất động, trung niên nam nhân kia hỏi, Thiết Viêm nghe vậy cười lạnh, nói ta đến là muốn nhìn, tiểu tử này như thế dùng mệnh đến che chở Mục Phong sẽ như thế nào lấy đối. Không lâu, một tin tức tại văn sư điện bên trong truyền ra, Phương Ngộ, ăn cắp văn sư điện bên trong linh văn quyển trục, phạm phải không thể tha thứ đại tội, hai ngày về sau trước mặt mọi người xử quyết. Tin tức này một truyền ra, tại văn sư điện bên trong đưa tới không nhỏ gợn sóng, mà Phương Ngộ, bản thân cũng là văn sư điện bên trong có chút danh tiếng trận văn sư thiên tài, hắn vậy mà lại đi trộm trong điện linh văn quyển trục. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, Văn sư điện chỗ cửa lớn, Phương Ngộ bị dán tại Cao Cao phủ trên lầu, hôn mê bất tỉnh, mà phía dưới, rất nhiều văn sư điện đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thật không nghĩ tới, Phương Ngộ lại là dạng này người, vì tăng lên chính mình, vậy mà động ý niệm không chính đáng, đi trộm trong điện linh văn, ai? Đúng vậy a, Phương Ngộ cũng coi là một cái thiên tài, vì nhất thời tham niệm hủy chính mình tiền đồ, thật sự là không nên. Không nghĩ tới bình thường làm việc cương chính Phương Ngộ lại là dạng này không chịu nổi hạng người. Văn sư điện các đệ tử nghị luận, đối Phương Ngộ chỉ trỏ, không có cái gì đồng tình. Mà một chút biết Phương Ngộ làm người, cùng hắn quan hệ không tệ văn sư, giờ phút này vậy mà cũng không có người đứng ra vì Phương Ngộ nói chuyện. Phương Ngộ, Tiêu Tử Ngọc nhìn qua bị dán tại cửa lâu Phương Ngộ, đôi mắt đỏ bừng, những người này, chỉ sợ chỉ có nàng sẽ không tin tưởng Phương Ngộ trộm cái gì linh văn quyển trục đi, bọn hắn căn bản không thiếu. Mục Phong cho bọn hắn linh văn, xa so với văn sư điện bên trong linh văn mạnh. Tiêu Tử Ngọc nhìn qua Phương Ngộ, đau lòng vô cùng, sau đó nàng cũng lặng yên rời khỏi nơi này, mà trong đám người, có một người, một mực tại chú ý Tiêu Tử Ngọc động tĩnh. Thiết sư huynh, ngươi cho ta đệ tử mang lên trên như thế một lớn gánh tội thay tên, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ. Tầng mây bên trong, hai thân ảnh đứng ngạo nghễ trời cao, trong đó một tên nữ tử áo đen lạnh giọng hỏi. Nàng này chính là trận sư điện cung điện chủ, cung sư muội. Cái này Phương Ngộ cùng Mục Phong tư thông, đã là làm phản, dạng này đệ tử, dạng này bạch nhãn lang, ta văn sư điện lưu có ích lợi gì? Người yên tâm, người bồi dưỡng đệ tử này hoa hết thảy tài nguyên đại giới, cuối cùng ta Thiết Viêm sẽ gấp đôi bồi thường cho ngươi, mà Mục Phong, ta tất sát. Thiết Viêm đạm mạc nói, cung điện chủ nghe vậy nhìn phía Phương Ngộ, sắc mặt phức tạp, Phương Ngộ cũng là nàng rất xem trọng một đệ tử, bất quá đáng tiếc, Phương Ngộ đắc tội Thiết Viêm, nàng cũng không thể là vì một đệ tử. Cùng chính mình cùng cảnh tồn tại thiên phách vương giả chơi cứng, giữa hai bên không thể so sánh, về phần như thế nào lấy hay bỏ, nàng tự nhiên minh bạch. Đáng tiếc, một đệ tử giỏi, cung điện chủ thở dài một tiếng, không nguyện ý lưu tại nơi này, quay người bay khỏi. Thiết Viêm nhìn qua bị dán tại cửa lâu Phương Ngộ, cười lạnh, vì trong lòng ngươi buồn cười đạo nghĩa nỗ lực tiền đồ cùng sinh mệnh, ta muốn nhìn, ngươi viên này mồi câu, đến cùng có thể hay không dẫn tới cá lớn, trong lòng ngươi đạo nghĩa, tại tiểu xúc sinh kia trong lòng. Lại giá trị bao nhiêu cân lượng? Thiết Viêm cười lạnh tự nói, sau đó thân hình cũng biến mất tại trong tầng mây. Mà phía dưới, văn sư điện quá khứ đệ tử, nhìn qua dán tại cửa trên lầu Phương Ngộ chỉ điểm nghị luận. Mà Mục Phong, còn hoàn toàn không biết Phương Ngộ xảy ra chuyện sự tình, hắn còn tại trong phòng, bế quan lĩnh ngộ một thức linh văn, hắn thật tại lĩnh ngộ, cũng là một mực khó khăn nhất lĩnh ngộ không gian loại linh văn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.